Chương 900, cho ngươi mạng sống. Đan đại thành lục khí tạo hóa viêm là xếp hạng thứ 5 thiên hỏa, tại toàn bộ đấu đế đại lục cũng là 10 phần nổi danh, cũng chính là bởi vì lục khí tạo hóa viêm, đan đại thành cũng có thể như thế ổn làm ngồi tại đan điện điện chủ trên vị trí này. Có thể đan đại thành làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Viêm thân phụ thiên hỏa số lượng đông đảo, coi như trong đó không khỏi có chút xếp hạng dựa vào hạ, có thể đông đảo thiên hỏa bị Tiêu Viêm không ngừng dung hợp thành vì mới thiên hỏa, bản thân thực lực sớm đã vượt qua vốn có xếp hạng. Tiêu Viêm trên người thiên hỏa không có tên gọi chung, bởi vì Tiêu Viêm tại không ngừng thôn phệ thiên hỏa, mà Tiêu Viêm thể nội thiên hỏa cũng tại không ngừng luyện hóa, cho đến càng ngày càng mạnh, sớm đã vượt qua đan đại thành thứ hạng này thứ 5 lục khí tạo hóa viêm. Nuốt nó, Tiêu Viêm nhàn nhạt mở miệng, ngón tay búng một cái, đầu ngón tay hỏa diễm hóa thành một sợi quang mang, xuất vào hỏa cầu bên trong, hỏa cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nháy mắt bị hấp thu, tồi khô lạp hủ giống như tốc độ, để một bên đan đại thành từ từ lui lại mấy bước. Con mắt trợn to, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Cái này, đây là lửa gì, lại, dĩ nhiên thôn phệ ta lục khí tạo hóa viêm. Đan đại thành kinh ngạc, trước nay chưa từng có kinh ngạc, trong đầu bỗng nhiên lại phù hiện con trai mình đan diễm bị thiêu chết thảm trạng. Nhìn xem Tiêu Viêm cái kia quỷ dị hỏa diễm, trong lòng càng thêm phẫn nộ, là Tiêu Viêm đem đan diễm thiêu chết thành bộ dáng kia. Ha ha, không khéo, người cái này lục khí tạo hóa viêm tựa hồ là xếp hạng thứ 5, ta đây cũng là thiên hỏa. Bất quá so ngươi lục khí tạo hóa viêm xếp hạng hơi cao như vậy một chút điểm, xếp hạng thứ tư đi, dù sao vô luận như thế nào, liền so ngươi cái kia lục khí tạo hóa viêm muốn mạnh hơn như vậy mấy phần. Tiêu Viêm cười nói, cái kia sợi thôn vệ hết đan đại thành sóng lửa cầu thiên hỏa bay về tới Tiêu Viêm trong tay, sau đó chui vào Tiêu Viêm trong lỗ chân lông, Tiêu Viêm song mắt thấy hút vào thể nội cái kia sợi hỏa diễm, trong mắt mang theo hiếu kỳ, sau đó khẽ gật đầu, cái này lục khí tạo hóa viêm quả nhiên danh bất hư truyền, hoàn toàn chính xác có mấy phần liệu. Đan điện điện chủ không bằng cho ta như thế nào, ta nhất định sẽ cho ngươi mở cái giá tốt, tỉ như nói, để ngươi mạng sống. Tiêu Viêm người khoác linh khải, tỏa ra ánh sáng lung linh áo giáp hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, Tiêu Viêm thiên hỏa như dòng máu giống như, tại linh khải bốn phía du tẩu, đôi mắt hơi trầm xuống, Tiêu Viêm mới mở miệng lại có một loại không bị trói buộc, cho người ta một loại bá khí lộ ra ngoài cảm giác, chỉ ít giờ khắc này, đan đại thành run lên trong lòng, trước đó cùng Tiêu Viêm giao thủ, hắn có thể rõ ràng Tiêu Viêm thực lực. Chính mình bột mì dẻo đối kháng, rất khó tại trong tay Tiêu Viêm lấy được nửa điểm chỗ tốt. Đan đại thành lập tức quay đầu, nhìn về phía nơi xa, một đen một trắng linh hồn cối xay, Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ hoàn toàn khốn trụ huyết đồ, xem ra nhất thời bán hội ở giữa, huyết đồ không cách nào tránh thoát Tiêu Viêm linh hồn cối xay, tình huống trước mắt, chỉ có dựa vào chính mình ra sức đánh cược một lần rồng. Đan đại thành ánh mắt mang theo sát ý, nhìn xem Tiêu Viêm, hiện tại đã cân nhắc không được nhiều như vậy, chính mình chỉ cần kìm chân Tiêu Viêm. Huyết đồ một khi triển khai Tiêu Viêm linh hồn cối xay, huyết đồ tham chiến, chính mình một phương này lại trở lại ưu thế, lấy Tiêu Viêm 8 sao trung kỳ thực lực, cũng khó có thể đối phó hai cái 8 sao, huống chi huyết đồ chính là ảnh tử minh sát thủ một trong, chiến lực phi phàm. Tiêu Viêm không biết linh hồn cối xay đến cùng có thể kéo lại bao lâu huyết đồ, sở dĩ, Tiêu Viêm ý nghĩ là cấp tốc giải quyết hết đan đại thành, coi như không thể đem hắn chém giết, tối thiểu cũng phải để đan đại thành mất đi chiến lực, bằng không thì huyết đồ một khi thoát khốn, như vậy liền thật không dễ làm. Nhanh ăn vào một chút thuốc chữa thương, chiến đấu vừa mới bắt đầu, khiếu chiến, đây là cốt rũ đan, có thể cấp tốc khép lại, đan đại thành nơi này giao cho ta, các ngươi mau chóng khôi phục. Trong tay Tiêu Viêm hiển hiện số viên thuốc, sau đó giao đến mấy người trong tay, Long Ý cũng hóa thành nhân thân, tiếp nhận Tiêu Viêm đan dược lập tức ăn vào, lập tức ngồi xếp bằng xuống khôi phục thương thế. Đan đại thành sắc mặt hết sức khó coi, chỉ thiếu một chút, liền có thể giết chết Tiêu Viêm chiến đội mấy người kia. Đan đại thành thấy Tiêu Viêm coi trọng như vậy mấy người, cũng đoán được đám người đối với Tiêu Viêm tầm quan trọng, trong lòng hối tiếc không thôi, sớm biết liền không hao phí nhiều thời gian như vậy trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ giết chết, hiện tại đã hoàn toàn mất đi thời cơ. Đan đại thành trong lòng rất rõ ràng, Tiêu Viêm thực lực mạnh hơn hắn, ban đầu còn chưa tin, có thể Tiêu Viêm phát ra khí thế mạnh hơn hắn quá nhiều, không phải 8 sao sơ kỳ, như vậy có khả năng nhất chính là 8 sao trung kỳ. Đan đại thành trong lòng có thể nói là một khối lạnh thạch rơi vào dung nham bên trong, tâm tình vô cùng phức tạp, tìm hiểu Tiêu Viêm tình báo hao tốn hắn không ít thời gian cùng tinh lực, biết được Tiêu Viêm chỉ là một cái 7 sao đỉnh phong, nhưng bây giờ Tiêu Viêm xuất hiện ở trước mặt của hắn thời điểm, bày ra thực lực thật là 8 sao trung kỳ, trong thời gian ngắn như vậy hắn đến tột cùng là như thế nào tăng lên tới 8 sao trung kỳ, vấn đề này quanh quẩn tại đan đại thành trong lòng, vô luận hắn nghĩ như thế nào đều không thể nghĩ đến. Bởi vì dạng này tăng lên quá mức dọa người khủng bố. Đan đại thành tại 7 sao đỉnh phong, chuẩn bị đột phá 8 sao, chuẩn bị bao nhiêu tuế nguyệt, bỏ ra rất nhiều cố gắng, mà tựa hồ tại người trẻ tuổi trước mắt này trước mặt, đột phá phảng phất với hắn mà nói chính là một cái lại cực kỳ đơn giản chuyện dễ. Tiêu Viêm cùng nhau đi tới, Đan Đại Thành từ ban đầu không thèm để ý chút nào, bây giờ đã phát triển đến Đan Đại Thành đều cần kiêng kỵ trình độ, hắn không biết như thế nào đi đánh giá trước mắt Tiêu Viêm, Đan Đại Thành càng là hiểu rõ Tiêu Viêm, trong lòng càng là kiêng kỵ, bởi vì Tiêu Viêm mạnh quá mức khủng bố, trưởng thành tốc độ cũng quá mức khủng bố, Đan Đại Thành rất khó tưởng tượng, nếu như tại chế một chút, Tiêu Viêm có phải thật vậy hay không có thể đột phá đến 9 sao, đến lúc đó, hủy diệt đan điện. Chỉ là vẫy tay một cái, người đến tột cùng là như thế nào tại như thế trong thời gian ngắn đột phá đến như vậy cảnh giới. Đan Đại Thành tại cũng không nhịn được mở miệng hỏi thăm, Tiêu Viêm nghe vậy cười cười, giang tay ra. Làm tầm thường ngươi, làm sao sẽ biết thiên tài trưởng thành, nghênh chiến đi. Tiêu Viêm mở miệng nói, Đan Đại Thành khóe miệng giật một cái, đột nhiên cảm thấy chính mình vấn đề này hỏi quá ngu, Tiêu Viêm tự nhưng cũng minh bạch, Đan Đại Thành muốn kéo dài thời gian, có thể Tiêu Viêm như thế nào lại cho Đan Đại Thành cơ hội. Trong tay Tiêu Viêm hiển hiện thiên hỏa tuyên cổ xích, bàng bạc thiên hỏa liên tục không ngừng rót vào tại thiên hỏa tuyên cổ xích bên trong, thước thân trở nên đỏ như máu, giống như máu tươi giống như nham tương, Tiêu Viêm có thể không muốn bỏ qua thời cơ, vừa lên đến liền sử dụng sát chiêu. Thiên ảnh vô xích ngàn thước hợp nhất, Tiêu Viêm hét lớn, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích cực tốc vung vẩy, chỉ thấy Tiêu Viêm quanh mình xuất hiện một thanh thiên hỏa tuyên cổ xích ảnh, thước ảnh chớp mắt nhìn đạo, 8 sao trung kỳ Tiêu Viêm, thi triển thiên ảnh vô xích một kích mạnh nhất, ngàn thước hợp nhất, đã 10 phần dễ dàng, theo thứ 1000 thước vung ra, thước ảnh chớp mắt hợp nhất, biến thành một đạo trăm trượng huyết hồng xích lớn, hướng phía Đan Đại Thành hung hăng phê hạ. Hừ, để ngươi nhìn một cái chân chính lục khí tạo hóa viêm. Nhất khí tạo hóa, mở. Đan Đại Thành một tiếng gầm thét, lục khí tạo hóa viêm ở trên người hắn phát ra, ra trên người hiện điểm tinh mang, khí tức cấp tốc kéo lên, so với trước đó càng thêm cường hãn. Cùng lúc đó, Đan Đại Thành nhục thể cũng bành trướng một vòng, trên thân không ngừng bốc lên khói trắng, tựa như cả người đều đang thiêu đốt. Nhị khí tạo hóa, lại mở. Đan Đại Thành lại lần nữa gầm thét, bên ngoài cơ thể lục khí tạo hóa viêm đột nhiên nhất bạo, chỉ thấy Đan Đại Thành thân trên quần áo toàn bộ bị thiêu thành cho tàn, da trên người giờ phút này nhìn qua dần dần biến thành kim sắc, 8 sao sơ kỳ khí tức còn đang không ngừng kéo lên, đôi mắt trong lúc triển khai, đồng tử bị ngọn lửa thay thế, hình thể lại lần nữa tăng lớn, cùng lúc đó, Đan Đại Thành trong tay lục khí huyền lãng xích cũng đi theo biến lớn. Thánh giai đấu kỹ thích diễm chi trảm, Đan Đại Thành vung trong tay lục khí huyền lãng xích, vung mạnh 5 thước. Lục khí huyền lãng xích hóa thành 5 đạo hỏa mang, cái này cùng công kích long ý thời điểm khác biệt, trước đó chỉ có chuẩn thánh giai, mà hiện tại Đan Đại Thành thi triển đi ra thì là thánh giai, Tiêu Viêm thi triển đi ra cũng vẻn vẹn chỉ là chuẩn thánh giai, Đan Đại Thành cái này đấu kỹ tựa hồ càng mạnh. 5 cái hỏa mang đem Tiêu Viêm ngàn thước hợp nhất trăm trượng xích lớn vây quanh, Đan Đại Thành lập tức mở miệng bảo. Âm âm âm âm âm, 5 đạo tiếng nổ mãnh vang lên, trong lúc nhất thời đem trời đều nhuộm thành hỏa hồng sắc. Tiêu Viêm ngàn thước hợp nhất trực tiếp bị Đan Đại Thành thích diễm chi chảm nổ cái vỡ nát, chiêu thứ nhất, Đan Đại Thành hơn một chút, theo Đan Đại Thành bộ dáng biến hóa, khí tức tăng lên, để Tiêu Viêm bắt đầu có chút coi trọng, Đan Đại Thành làm đan điện điện chủ, tài phú tất nhiên là rất nhiều nhất dày, so với Tiêu Phủ tự nhiên là có qua mà không kịp, sở dĩ Đan Đại Thành nắm giữ trong tay đấu kỹ, thánh giai đấu kỹ cũng không chỉ cái này một cái. Tiêu Viêm, tiếp chiêu, ngươi muốn chiến, ta liền cùng ngươi chiến, coi như ngươi hiện tại hối hận muốn trốn cũng không có cơ hội. Hôm nay ta liền muốn ngươi vì con của ta chôn cùng. Đan Đại Thành thật đang liều mạng, hắn biết nếu như mình tại không cần tuyệt chiêu, chỉ sợ cũng thật muốn thua ở Tiêu Viêm trong tay. Có ý tứ, dĩ nhiên có thể đón lấy ta một đạo thiên xích vô ảnh, như vậy. Ngươi thử một chút 3 đạo thiên xích vô ảnh ngàn thước hợp nhất, ngươi có thể hay không tiếp được. Tiêu Viêm cũng không kinh hãi, ngàn thước hợp vừa đã có thể không chút phí sức thi triển, Tiêu Viêm giờ phút này cấp tốc quơ trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích, thước pháp nhanh chóng, nhìn để người lóa mắt. Trong chớp mắt, 3 thanh trăm trượng lớn nhỏ thiên hỏa tuyên cổ xích chiếm cứ một mảng lớn không gian, hướng phía Đan Đại Thành liền oanh kích mà đi. Tiểu Y, hỏa liên công kích. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm còn kêu gọi ra Tiểu Y, Tiểu Y từ Tiêu Viêm đỉnh đầu xuất hiện, ia phấn nộn tay trắng ném ra liên tiếp huyễn ảnh, hỏa liên lập tức che kín chân trời, phô thiên cái địa hỏa liên nháy mắt nổ tung, to lớn lực trùng kích cùng lực phá hoại khiến cho chung quanh nổi lên từng đợt kinh phong. Tam khí tạo hóa chi thân, mở. Tiếng nổ bên trong loáng thoáng nghe thấy Đan Đại Thành gầm lên giận dữ, Tiêu Viêm trăm trượng 3 đạo ngàn thước hợp nhất thước ảnh cùng Tiểu Y cái kia đầy trời bạo tạc hỏa liên, hoàn toàn đem Đan Đại Thành bao phủ, chẳng biết Đan Đại Thành giờ phút này như thế nào. Đan Đại Thành lại lần nữa gọi ra, sóng lửa trình độ cùng diện tích, hoàn toàn vượt qua Tiêu Viêm tưởng tượng, Đan Đại Thành quả thật không phải là không tốt đối phó, cái này thánh giai đấu kỹ đã thi triển ra 2 cái, sóng lửa thôn thiên,

đều là đan đại thành lục khí tạo hóa viêm chỗ chế tạo ra đầy trời biển lửa. Suy tư một lát, đôi mắt bên trong tản mát ra điểm điểm tinh mang. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 906, mới đấu kỹ. Tiêu Viêm thân hình lên như diều gặp gió, tay trái có chút hướng lên giơ lên, trên tay phải thiên hỏa tuyên cổ xích tán làm tinh điểm, lập tức mi tâm chỗ một đoàn sáng mang lơ lửng mà ra, thuận theo Tiêu Viêm cánh tay trái kéo dài đến trong bàn tay trái. Cái này đoàn ánh sáng mang tản mát ra cùng thiên hỏa hoàn toàn khác biệt khí tức. Cùng lúc trước khác biệt, lần này tản mát ra một loại âm lãnh khí tức, đây chính là Tiêu Viêm trong thân thể trừ thiên hỏa cùng hóa thành linh khải linh ấn bên ngoài quỷ linh. Quỷ linh Tiêu Viêm vẫn luôn rất ít có thể dùng đến, mà mới học cái này thánh giai đấu kỹ, lại vừa vặn cần quỷ linh, Tiêu Viêm thân phụ nhiều loại quỷ linh, dung hợp lẫn nhau về sau, năng lượng càng là cường đại. Tiêu Viêm trong bàn tay trái quang mang không ngừng khuếch tán, trong tay dần dần tạo thành một cây cung, khom lưng thông thấu, tản ra lưu ly màu, trên cung còn khảm có 5 khỏa quang chui. Phân biệt tản ra 5 loại khác biệt nhan sắc, cái này hiển nhiên chính là Tiêu Viêm bây giờ đạt được 5 đạo quỷ linh, theo thứ tự là U Tuyệt Minh Linh, Lưu Ly Thánh Linh, Mộ Sắc Âm Linh, Lôi U Chiến Linh, Oán Linh Chi Tổ. Đã ngươi muốn ta xuất thủ, như vậy, ta liền lấy ra ta vừa mới học thánh giai đấu kỹ Thánh Thiên Liên Tiễn, vừa vặn bắt ngươi thử nghiệm. Tiêu Viêm tay cầm thánh cung, cúi đầu nhìn hướng phía dưới đan đại thành, tay trái ngón tay cái cùng ngón trỏ ngón giữa tại thánh cung trung tâm. Nhẹ nhàng bóp, loáng thoáng có thể gặp đến một cây nhược ảnh nhược hiện dây cung xuất hiện. Cái này có cung không có mũi tên a, chẳng lẽ nói có thể dạng này. Tiêu Viêm lập tức hiểu ra, cái này đấu kỹ áo nghĩa chỗ, chính là hai cái này bản thân không có khả năng, trở thành khả năng, hai cái này phân biệt chính là quỷ linh cùng thiên hỏa, ba kỳ vật bên trong vốn là tương sinh tương khắc, tại một cái đấu kỹ bên trong đồng thời dùng đến chính là hai loại khác biệt kỳ vật, quỷ linh phối hợp thiên hỏa, quỷ linh thành cung, thiên hỏa thành mũi tên. Tụ lửa thành mũi tên. Tiêu Viêm cánh tay thiên hỏa trào lên mà đến, thiên hỏa tại dây cung ở giữa cấp tốc ngưng tụ thành một cái hỏa diễm chế tạo mũi tên bên trên, hỏa long xoay quanh, Tiêu Viêm thân thể có chút hướng về sau nghiêng, dùng sức kéo căng dây cung, đan đại thành đôi mắt lập tức co vào, một loại không rõ cảm giác lập tức bao phủ đan đại thành, nhưng lúc này đã chậm, Tiêu Viêm ngón cái đẩy nhẹ, dây cung bắn ra, thiên hỏa ngưng tụ thành cung mũi tên siêu một tiếng, thoát dây cung mà đi, thiên hỏa mũi tên tại không trung dĩ nhiên càng biến càng lớn. Hóa thành một vệt cầu vồng thẳng tắp bắn về phía đan đại thành. Đan đại thành lập tức huyễn hóa ra lục khí huyền lãng xích, lập tức đem bốn phía sóng lửa hướng đan đại thành trước mặt cấp tốc tụ tập. Tiêu Viêm cái này một mũi tên còn chưa cận thân, đan đại thành đã cảm nhận được uy hiếp cực lớn, hắn cảm giác chính mình nếu như thật bên trong Tiêu Viêm cái này một mũi tên, không chết cũng phải trọng thương, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Tài học, thánh giai đấu kỹ, Tiêu Viêm dĩ nhiên tại thời điểm chiến đấu đi học tập mới đấu kỹ. Đan đại thành cơ hồ nghẹn ngào. Nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt giờ phút này phảng phất tại nhìn một cái quái vật, nói như vậy, Tiêu Viêm tại phòng thủ công kích mình đồng thời, còn tại phân tâm đi học tập mới đấu kỹ, chính mình ngũ khí tạo hóa tại cái này bên trong sóng lửa, chiến lực đan đại thành cho rằng đã rất mạnh, có thể Tiêu Viêm biểu hiện phảng phất chính ba ba đánh vào đan đại thành trên mặt. Sao, làm sao có thể lập tức biến mạnh như vậy, vẻn vẹn mấy tháng tiểu tử này đến tột cùng thu hoạch được loại nào tạo hóa, trước đó nhận được tình báo nói hắn mới 7 sao đỉnh phong. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, là như thế nào đột phá đến 8 sao? Trung kỳ, quái vật, tiểu tử này thật là quái vật a. Đan đại thành ánh mắt xuất hiện kinh hoàng, đã để hắn không thể không luống cuống, bởi vì Tiêu Viêm thật quá mạnh, hắn cho là mình đột phá đến 8 sao, Tiêu Viêm lại cũng không phải là đối thủ, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra, Tiêu Viêm cũng đột phá 8 sao, hơn nữa là mạnh hơn hắn càng nhiều 8 sao trung kỳ. Đan đại thành đem biển lửa tại trước mặt ngưng tụ thành một bức thật dày tường lửa, Tiêu Viêm mũi tên lập tức xuất vào tường lửa bên trong, đan đại thành cẩn thận dị thường, hắn vốn cho rằng mũi tên sẽ trực tiếp xuyên thấu tường lửa, đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, có thể Tiêu Viêm cái này một mũi tên chui vào tường lửa bên trong, liền nháy mắt đã mất đi tin tức. Để đan đại thành khẩn trương ghê gớm, tại một bên khác Tiêu Viêm cũng là sững sờ, chính hắn đối với cái này một mũi tên vẫn là tràn đầy lòng tin, làm sao chui vào cái này tường lửa về sau liền đã mất đi tin tức, lập tức để Tiêu Viêm có chút xấu hổ. Cái này mẹ hắn là cái gì thánh giai đấu kỹ, cứ như vậy xong. Tiêu Viêm một mặt ngốc trệ, ấn bình thường tình huống là trực tiếp bắn thủng tường lửa, xem tường lửa vì không có gì, có thể hiện tại xuất hiện tình huống là cái này mũi tên ngay cả tường lửa đều không cách nào xuyên qua, giống như trực tiếp bị tường lửa thôn vệ hết. Ha ha, Tiêu Viêm, ngươi tại hồ ta. Chợt, một mặt khẩn trương đan đại thành cũng buông lỏng xuống, cười lớn, chào phúng Tiêu Viêm nói, lời nói vừa mới nói xong, tường lửa bắt đầu vặn vẹo, trực tiếp băng tán. Một đạo quang mang tốc độ cực nhanh, nhanh đến để đan đại thành căn bản chưa kịp phản ứng. Siêu, chói tai thanh âm xé gió, một cây hỏa diễm mũi tên trực tiếp đâm vào Đan Đại Thành trên thân thể, Đan Đại Thành thân thể trực tiếp đã mất đi trọng tâm, như diều đứt dây, thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống, trực tiếp hung hăng từ giữa không trung nện vào mặt đất, nhấc lên mảng lớn cho bụi. Ầm ầm, mặt đất bị nện ra một cái hố, chợt trong hầm lại lần nữa truyền đến tiếng nổ, một đạo hỏa trụ từ trong hầm nổ tung, phóng lên tận trời, xông thẳng tới chân trời, không trung tầng mây đều bị tách ra thành hai nửa. Ách, uy lực còn giống như không tệ. Tiêu Viêm ngây ngẩn cả người, hồi tưởng trước đó, tại sao lại biến mất tại tường lửa bên trong một lát, giờ phút này tinh tế tưởng tượng mới minh bạch, cái này mũi tên là từ thiên hỏa mà tụ, tường lửa là Đan Đại Thành lục khí tạo hóa viêm chế tạo, cũng cùng thuộc thiên hỏa, mà mũi tên bắn vào tường lửa bên trong lúc, lấy Tiêu Viêm thiên hỏa ngưng tụ mũi tên đem hình thành tường lửa lục khí tạo hóa viêm năng lượng toàn bộ đều thôn phệ hết, cho nên mới sẽ có chỗ đến trễ. Điện chủ bại. Nơi này chiến đấu lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt, bao quát chân tông Phúc Quỷ Ẩn cùng Huyết Đồ, thậm chí còn có Đan Điện lão tổ, bọn hắn ánh mắt mọi người đều cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viêm nơi này chiến sự. Giờ phút này chỉ thấy Tiêu Viêm lơ lửng giữa không trung, cầm Quỷ Linh ngưng tụ thánh cung, còn đang không ngừng ngắm nghía, trên mặt đất hỏa diễm bạo tạc chậm rãi tiêu tán, xuất hiện tại trước mặt mọi người chính là một cái khổng lồ cái hố. Cho bụi chậm rãi tan hết, cũng chưa từng thấy Đan Đại Thành thân ảnh. Trái lại Tiêu Viêm nơi này tựa hồ không quan tâm chút nào Đan Đại Thành phải chăng còn tiếp tục tồn tại, Đan Đại Thành đối với hắn phảng phất không có nửa điểm uy hiếp, sở dĩ Tiêu Viêm cũng không thế nào chú ý, Tiêu Viêm ngược lại càng chú ý Huyết Đồ, quay đầu xa xa nhìn về phía Huyết Đồ lơ lửng ở phương xa, Tiêu Viêm ánh mắt Huyết Đồ tự nhiên cũng cảm nhận được, Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, Huyết Đồ ánh mắt cũng không né tránh, cùng Tiêu Viêm ánh mắt tại không trung đụng vào nhau. Huyết Đồ ánh mắt thì lộ ra bình tĩnh, cái này khiến Tiêu Viêm có chút kinh dị. Vì sao cái này huyết khải người trong mắt không có chút nào chiến ý, xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm trong lòng âm thầm nghĩ tới, lập tức liền đoán được, khẳng định là chiến cuộc phát sinh biến hóa, Tiêu Viêm cũng không biết Huyết Đồ là ảnh tử minh, chỉ là cảm giác, người này còn có mấy phần thực lực, chí ít so Đan Đại Thành mạnh hơn nhiều. Tiêu Viêm lại quay đầu nhìn về phía chân tông Phúc cùng Quỷ Ẩn, phát hiện hai người đang trò chuyện, cũng không có chiến đấu, lại liếc mắt nhìn ảnh tử minh sát thủ, phát hiện bọn hắn vậy mà tại công kích đan điện. Ảnh tử minh làm sao sẽ công kích đan điện đâu, bọn hắn không phải đến giúp đỡ đan điện sao, làm sao hiện tại ngược lại công kích là đan điện đâu, cái này khiến Tiêu Viêm một mặt ngốc trệ, mình cùng Đan Đại Thành chiến đấu thời gian ngắn như vậy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ảnh tử minh chẳng lẽ bị nhân hoàng cho thuyết phục ngược lại giúp ta tiêu phủ sao? Tiêu Viêm có chút hồ nghi, trong lúc nhất thời còn có chút không biết làm sao, những khải chi sát ma kia hấp dẫn Tiêu Viêm ánh mắt, tiêu phủ cái này một bên, tiêu phủ chiến sĩ cũng tốt, nhân tộc, yêu tộc, huyết ma bộ tộc đều tham gia vào chiến đấu, những này khải chi sát ma hấp dẫn phần lớn chiến lực. Tiêu Viêm vừa nhìn về phía Đan Điện lão tổ, những này khải chi sát ma tất nhiên là cái này Đan Điện lão tổ triệu hoán mà đến, Đan Điện lão tổ vẫn như cũ đứng lơ lửng giữa không trung, trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu lộ, ngược lại có vẻ hơi chết lặng, Đan Đại Thành bị Tiêu Viêm một kích này chẳng biết sinh tử, Đan Điện lão tổ tựa hồ cũng chú ý tới, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Đan Điện lão tổ đối mặt lại với nhau. Tiêu Viêm vẫn không cách nào nhìn thấu Đan Điện lão tổ bản thân thực lực. Cho người ta một loại hư thực phiêu diêu cảm giác, phảng phất không phải chân thực tồn tại người. Cuồng sát ma, ra. Đan Điện lão tổ nhìn trên mặt đất bị Đan Đại Thành đập ra hố to, chẳng biết sống hay chết Đan Đại Thành. Đan Điện lão tổ tựa hồ có chút tức giận, lên tiếng lần nữa, mặt đất lại lần nữa lăn lộn, bùn đất lại lần nữa không ngừng hướng ra phía ngoài lật ra. Một cái tinh hồng như thấm máu cánh tay từ thổ địa bên trong nhô ra, hùng hậu khí tức để Tiêu Viêm con người co rụt lại. Đan điện cái này dưới đất, đến tột cùng lớn bao nhiêu một vùng không gian, lại tồn tại nhiều như thế sát ma khôi, mà lại đều như thế cường đại, hẳn là đan điện những năm này chỗ kiếm kinh tế, đại bộ phận đều đầu tư tại luyện chế sát ma khôi trên thân, như thế đại lượng sát ma khôi, tiêu hao tài nguyên chỉ nhiều không ít. Tiêu Viêm nhìn xem đan điện còn đang không ngừng lăn lộn thổ địa, cũng thất kinh, đan thần đại trận Tiêu Viêm coi là đây là đan điện lớn nhất át chủ bài. Nhưng hôm nay xem ra, cái này ngàn vạn sát ma khôi, chỉ sợ mới là đan điện chân chính át chủ bài. Những này sát ma khôi, từng tại lão ma hoàng cho ta đơn thuốc bên trên gặp qua một hai, khải chi sát ma là lấy phòng ngự lực cùng lực lượng làm chủ, tốc độ lệch yếu, nhược điểm nhiều tại khớp nối mềm mại chỗ, huyết chi sát ma là lấy công kích cùng tốc độ thấy yêu, thực lực cường đại, còn có một loại vương chi sát ma, nghe nói là dùng long chi tinh huyết luyện chế, là sát ma khôi bên trong mạnh nhất, cái này đan điện chẳng lẽ lại còn có vương chi sát ma? Cũng không khả năng, dù sao luyện chế yêu cầu quá cao. Cho dù đan điện lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tìm tới long chi tinh huyết đến luyện chế, hẳn là huyết chi sát ma chính là sau cùng át chủ bài. Tiêu Viêm nhớ lại lão ma hoàng đơn thuốc chỗ ghi lại, sát ma khôi nhất định xuất thủ tại luyện dược sư, bản thân mặc dù cùng đan dược khác biệt, mà trên bản chất lại có nhất định gật bừa chỗ, cần dùng thiên hỏa luyện chế, chẳng qua là lấy thi thể vì bản thân, tăng thêm các loại vật liệu, cuối cùng luyện chế mà thành. Đan điện luyện dược sư số lượng nhất là khổng lồ, vì vậy luyện chế nhiều như thế sát ma khôi cũng không có gì lạ, mấy vạn sát ma khôi, trên thêm khải chi sát ma cùng huyết chi sát ma dạng này không biết muốn tốt phế bao nhiêu vật liệu cùng ngàn vạn trình tự làm việc mới có thể luyện chế mà thành khôi lỗi. Đan điện ở phương diện này cũng là bỏ hết cả tiền vốn, chẳng lẽ lại, đan điện sớm đã ngờ tới một ngày này đến, hoặc là nói có mưu đồ khác, chỉ bất quá Tiêu Viêm xuất hiện làm rối loạn đan điện bản thân kế hoạch. Không nghĩ tới, đan điện cái này ở bề ngoài nhìn chính nghĩa lẫm nhiên thế lực, coi là đa số thương nhân, không nghĩ tới, trong lòng đất làm ra, cùng ác ma lại có gì khác biệt, thật không biết những này được luyện chế thành sát ma khôi thi thể là từ đâu mà tới. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, đối với đan điện trong lòng cũng cảm thấy phỉ nhổ, luyện chế sát ma khôi nhất định phải là tại thi thể hồn phách chưa tán thời điểm, mà được luyện chế thành sát ma khôi, hồn phách sẽ không thể lại vào luân hồi, cuối cùng rồi sẽ biến thành thế gian cô hồn dã quỷ. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 907, Hỏa Diễm Chi Đạo, đan điện ngược lại để ta nhớ tới đã từng. Hồn điện, Tiêu Viêm nhìn xem đan điện sở tác sở vi, để hắn không khỏi nghĩ tới đấu khí đại lục thời điểm hồn điện, không tiếc bất cứ giá nào theo đuổi lực lượng, vô tình không cảm giác, chuyện làm khiến người trong thiên hạ phỉ nhổ, cái kia sợ sinh linh đổ thán, bọn hắn cũng chi phối ngàn vạn sinh linh sinh tử, liền ngay cả sau khi chết. Ngay cả hồn phách đều không đem bỏ qua, tương đương với đem một cái sinh linh từ thế gian chân chính xóa đi, không có luân hồi, vĩnh viễn biến mất. Vi phạm nhân đạo, càng vi phạm thiên đạo luân hồi, dạng này làm ra, là một mực bị thế gian sở thoá khí, sở dĩ Tiêu Viêm nhìn xem cái này mấy vạn sát ma khôi thời điểm, trong lòng lại há có thể tốt qua, bọn hắn không có tư tưởng, có thể linh hồn tại khôi lỗi bên trong lại đem nhận hết tra tấn. Tiêu Viêm thở dài một hơi, nhìn về phía đan điện lão tổ ánh mắt bên trong, nhiều một vệt sát ý, đan điện người, so hắn trong tưởng tượng càng thêm ác độc, cũng làm cho hắn càng thêm chán ghét. Giết, đan điện lão tổ trong miệng nhẹ nhàng phun một cái, trên mặt đất đã chui ra ngoài một thân ảnh, toàn thân huyết hồng, bao quát đôi mắt đều là đỏ tươi, nhìn không thấy con ngươi, trên thân không có lông tóc, chỉ có thể nhìn thấy cường tráng cơ bắp, hình thể cùng người bình thường lớn nhỏ vô ý, nhưng mà phát ra khí tức, lại có tám sao đỉnh phong chấn động. Tám sao đỉnh phong lại như thế nào, một cỗ khôi lỗi mà thôi, đan điện. Hôm nay ta Tiêu Viêm diệt định ngươi. Tiêu Viêm thần sắc nghiêm trọng, đan điện có chút chọc giận Tiêu Viêm, nhìn xem đan điện, Tiêu Viêm không hiểu nghĩ đến đã từng hồn điện, sở tác sở vi cũng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy buồn nôn. Đã như vậy, vậy liền để các ngươi cảm thụ một chút đạo của ta, Hỏa Diễm Chi Đạo. Tiêu Viêm trái nhẹ buông tay, quỷ linh hóa thành thánh cung một lần nữa biến thành một vệt quang đoàn bay vào Tiêu Viêm trong mi tâm, Tiêu Viêm giờ phút này trong mắt đen nhánh bị ngọn lửa thay vào đó, phảng phất ẩn chứa thế gian vạn hỏa. Nhìn xem huyết chi sát ma, cho dù là tám sao đỉnh phong, Tiêu Viêm trong mắt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Huyết chi sát ma đạt được đan điện lão tổ chi lệnh, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn về phía Tiêu Viêm, lập tức chỉ thấy thân hình lắc một cái, nguyên địa chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, chớp mắt liền đến Tiêu Viêm trước mặt. Huyết chi sát ma hữu quyền hướng về sau kéo mạnh, thân thể cơ bắp toàn bộ bày biện ra một loại căng cứng trạng thái, chỉ thấy hữu quyền đột nhiên vung ra, chớp mắt lại thu hồi, một quyền phảng phất kích tại không khí phía trên. Bốn phía hết thảy tại cái này một cái chớp mắt im bặt mà dừng. Sau đó tại huyết chi sát ma trước mặt, giống như có một chiếc gương, sau đó xuất hiện một cái vết nứt, lập tức như tơ nhện giống như cấp tốc lan tràn, cái gương này nháy mắt sụp đổ. Mênh mông lực lượng lập tức như sóng biển nhấc lên gió lốc, hướng chung quanh khoách tán ra, mà lực lượng lớn nhất địa phương, chính là Tiêu Viêm vị trí. Huyết chi sát ma tựa hồ rất là tự tin, có thể gió lốc nổ tung một cái chớp mắt, huyết chi sát ma thân thể đều sững sờ, trước mắt vừa mới còn tại Tiêu Viêm. Dĩ nhiên biến mất không thấy. Tốc độ của ngươi lại nhanh, cuối cùng chỉ là một cái sẽ không suy nghĩ khôi lỗi. Tiêu Viêm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại huyết chi sát ma phía trên, hai tay nâng lên phía trên, tại Tiêu Viêm song trưởng bên trên, một đóa ước chừng trăm trượng lớn thiên hỏa hỏa liên đã ấp ủ đến cực điểm. Tiêu Viêm hai tay hướng về phía trước nâng lên một chút, thiên hỏa hỏa liên bỗng nhiên đánh tới hướng huyết chi sát ma. Thiên hỏa hỏa liên, bạo. Lần này, hỏa liên bạo tạc hết sức nhanh chóng, huyết chi sát ma tốc độ lại nhanh, cũng không né tránh kịp nữa, năng lượng to lớn bạo tạc, lập tức đem huyết chi sát ma hoàn toàn bao khỏa, vô tận hỏa diễm thôn phệ bốn phía hết thảy, hỏa diễm bạo tạc năng lượng để chiến trường lại lần nữa trở nên oanh minh, hủy diệt tính mạnh, đem bốn phía toàn bộ đều càn quét thành một vùng phế tích, bầu trời tầng mây đều bị đốt sạch, ánh lửa phảng phất đem trời đều nhen nhóm, toàn bộ nguyên bản bầu trời xanh thẳm, biến thành đầy trời hỏa diễm. Cái này hủy diệt tính, thật mạnh. Tiêu thiếu đây là cái gì đấu kỹ, trước kia chưa từng gặp hắn thi triển qua, lúc nào vừa học được mạnh như vậy đấu kỹ, thật sự là biến thái a. Khiếu chiến thương thế đều gần như hoàn toàn khôi phục, làm thiên khiếu hổ yêu tộc người, lại phải đế quân đưa cho tổ tiên tinh huyết, khiếu chiến nội thể mạnh hơn dĩ vãng, hình như có phản tổ chi ý, tăng thêm tiêu viêm cho đan dược, lại tăng thêm bản thân cực mạnh năng lực khôi phục, coi như xương cốt đứt gãy, cũng đều không khác mấy khôi phục như lúc ban đầu. Cha, thật mạnh a, ta cũng phải nỗ lực tu luyện mới được, nhất định muốn đuổi theo cha bộ pháp, mới có thể tốt hơn hiệp trợ cha. Long Ý ánh mắt kiên nghị, nắm đấm nắm chặt, nhìn xem không ngừng mạnh lên tiêu viêm, trong lòng của hắn cũng dấy lên nhiệt huyết, vô luận như thế nào cũng không thể quá lạc hậu hơn tiêu viêm. Long Ý không muốn tiêu viêm một mực cản ở trước mặt hắn vì hắn che gió che mưa, hắn cũng hy vọng có thể vì tiêu viêm chia sẻ một hai. Tất cả mọi người bảy sao, chờ trận đại chiến này kết thúc, nhất định phải làm cho tiêu thiếu đang dạy cho chúng ta mới đấu kỹ, chúng ta cũng không thể mất đội không phải. Phong Bạo nhìn xem tiêu viêm chiến đấu, bộ mặt biểu lộ cũng có vẻ bình thản, nhưng mà nội tâm lại như tiêu viêm thiên hỏa, bốc cháy lên, nhìn xem tiêu viêm cường hãn thủ đoạn công kích, cũng làm cho ở một bên quan sát tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Thanh Mộc Nhi ngược lại là có vẻ hơi ngượng ngùng, tựa hồ trong đầu tại não bổ cái gì, nghĩ đi nghĩ lại cũng nhịn không được cười ra tiếng, trên mặt đuổi theo lộ ra một vệt ửng đỏ, về sau cũng không thể gọi tên nhóc lừa đảo, được đổi giọng gọi Lang Quân. Hi hi, mặc dù còn trong chiến đấu, có thể Thanh Mộc Nhi chờ đợi giờ khắc này quá lâu, tiêu viêm đột phá 8 sao ngày, chính là nghênh lấy nàng làm vợ thời điểm, rốt cục. Muốn trở thành tiêu viêm chân chính thê tử, Thanh Mộc Nhi làm sao không vui vẻ, chiến đấu bên trong cũng nhịn không được đi tưởng tượng. Tốt, các vị, đều gần như hoàn toàn khôi phục đi, tiêu thiếu cái này bên cạnh chúng ta xem ra đều không xen tay vào được, các ngươi nhìn mấy cái kia khải chi sát ma, chúng ta người tựa hồ cũng có chút chống đỡ không được, mọi người tranh thủ thời gian gia nhập chiến đấu đi. Tử Ảnh ngược lại là lộ ra càng thêm ổn trọng một chút, nói với mọi người. Giờ này khắc này, mọi người khôi phục đều không khác mấy, như thế ở một bên quan sát khẳng định không được, dù sao bọn hắn là tiêu phủ bên trong trừ tiêu viêm bên ngoài mạnh nhất chiến sĩ. Bọn hắn cũng nhất định phải gia nhập chiến đấu mới được. Là, chúng ta cũng bắt đầu chiến đấu đi, giết nha. Khiếu chiến, Long Ý, Phong Bạo cùng Thanh Mộc Nhi đều đáp, nói xong, mọi người phân biệt tay cầm riêng phần mình vũ khí, lại lần nữa gia nhập chiến đấu bên trong, đi đối phó những này lực phòng ngự cực cao khải chi sát ma. Tiêu viêm ngộ đạo về sau, chỗ thi triển ra thiên hỏa hỏa liên lại xuất hiện biến hóa, hỏa liên bên trong tràn ngập trước kia không có xuất hiện qua một loại hủy diệt chi ý, phá hủy lực lượng càng thêm cường thịnh. Mà lại tiêu viêm thậm chí cảm giác chính mình có thể khống chế hỏa liên vị trí nổ mạnh, phạm vi cũng càng thêm tinh tế, đây đều là tiêu viêm ngộ đạo về sau một loại tăng lên. Tiêu viêm mới vừa vận ngộ đạo, bây giờ chỉ là hiểu ra, căn bản không có thời gian đi suy nghĩ tỉ mỉ, cũng càng không có đem đạo ý tham gia nhập chính mình chiến đấu bên trong, bất qua tiêu viêm chung quy là hiểu rõ, chiến đấu bất chi bất giác đã tham gia vào hắn chính mình đạo, hỏa diễm chi đạo, thiên hỏa hỏa liên bạo tạc, phảng phất tại chiếu cáo thiên hạ, hắn chính là vạn hỏa chi tôn. Siêu, nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ mặt đất đột nhiên xông ra, tiêu viêm vội vàng né tránh, một thanh thước ảnh từ tiêu viêm trước mặt sát chóp mũi mà qua, tiêu viêm lập tức ổn định thân hình, trước mắt lại xuất hiện một bóng người, đây chính là bị tiêu viêm một mũi tên xuất vào mặt đất ném ra cái hố đan đại thành. Lục khí tạo hóa, hỏa diễm chính là ta thân, đan đại thành lúc này bộ dáng sớm đã đại biến, toàn thân hiện đầy hỏa diễm đường vân, hai con người tựa hồ cũng bị ngọn lửa thay thế, làn da hơi có vẻ khô cạn. Hàm dưới làn da tựa hồ bị vừa mới tiêu viêm một mũi tên chỗ xé rách, lộ ra bên trong răng, bộ dáng nhìn qua có chút điên dại chi ý, toàn thân mỗi một tấc làn da đều đang thiêu đốt, ở phía sau hắn, hỏa diễm lại ngưng tụ ra một tôn cao trăm trượng lớn hỏa diễm người, động tác cùng đan đại thành nhất trí. Trưởng, đan đại thành mở miệng, nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt bên trong không có thần sắc chấn động, phảng phất đan đại thành đã không có ý thức, theo đan đại thành mở miệng, đan đại thành một trưởng vung ra. Sau lưng cái kia trăm trượng hỏa diễm người cũng làm ra động tác giống nhau, khổng lồ hỏa diễm người một trường hướng phía tiêu viêm oanh kích mà đến, tiêu viêm ánh mắt ngưng lại, đan đại thành thời khắc này thực lực dĩ nhiên đã hoàn toàn tăng lên tới 8 sao trung kỳ, đối với lục khí tạo hóa viêm cũng là khai phát đến cực hạn. Đối với mình nhục thân khiêu chiến đến cực hạn, một trường này nhìn như bình thản, kỳ thực ẩn chứa hủy diệt tính so nhìn mạnh hơn nhiều được nhiều, tiêu viêm không dám khinh thường, hai tay ở trước ngực thủ ấn cấp tốc biến ảo, điều động lấy thân thể thiên hỏa. Tiêu viêm dung hợp rất nhiều thiên hỏa, bản thân hủy diệt tính, cho dù là lục khí tạo hóa viêm dạng này xếp hạng thứ 5 thiên hỏa, từ lâu không phải là đối thủ, cùng tiêu viêm thể bên trong tồn tại thiên hỏa mà nói, lục khí tạo hóa viêm chỉ có thể nói là ánh nến, tiêu viêm thiên hỏa thì là hạo nguyệt. Hỏa diễm ngưng tụ người sao? Cái này ta cũng biết, Tiêu Viêm thủ ấn biến hóa, thiên hỏa từ Tiêu Viêm phía sau phun ra ngoài, nháy mắt liền sau lưng Tiêu Viêm cũng ngưng tụ ra cùng Đan Đại Thành giống nhau như đúc hỏa diễm người, mặc dù bộ dáng là giống nhau như đúc, nhưng mà hình thể lại so Đan Đại Thành càng nhỏ một chút, còn có nhan sắc cũng có chút khác biệt, Đan Đại Thành hỏa diễm người lệch màu vàng nhạt, mà Tiêu Viêm hỏa diễm người thì hiện lên màu đỏ tím, thể tích còn hơi nhỏ hơn, nhưng cảm giác càng thêm ngưng thực. Xem mèo vẽ hổ, người đây chỉ là chỉ có hình, ở trước mặt ta căn bản không chịu nổi một kích. Đan Đại Thành lạnh hừ một tiếng, lửa trường không ngừng, Tiêu Viêm cái này bên cạnh cũng đối diện mà lên, sau lưng hỏa diễm người cũng một trường vung ra, chỉ bất quá thể tích hơi nhỏ nguyên nhân, Tiêu Viêm hỏa diễm bàn tay người cùng Đan Đại Thành hỏa diễm bàn tay người, song trường hướng kích, giống như đại nhân cùng tiểu hài tay, Tiêu Viêm hỏa diễm bàn tay người nhìn qua quá nhỏ, phảng phất một giây sau liền sẽ trực tiếp bị Đan Đại Thành hỏa diễm bàn tay người đánh nát. Rầm rầm rầm, hai loại khác biệt hỏa diễm đụng vào nhau, lập tức phát ra oanh liệt tiếng nổ, tay trong bàn tay hỏa diễm không ngừng va chạm, sau đó không ngừng bạo tạc. Cho ta nát, Đan Đại Thành giận quát một tiếng, khả năng hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Viêm lại có mãnh liệt như vậy thiên hỏa, đối với mình một trưởng này, Đan Đại Thành vẫn là tràn đầy tự tin, coi như bình thường 8 sao trung kỳ, đều khó mà đón lấy hắn một trưởng này, Tiêu Viêm có thiên hỏa hắn biết được, cũng không từng biết được Tiêu Viêm có mãnh liệt như vậy thiên hỏa. Đan Đại Thành quan sát nửa ngày, cũng từ đầu đến cuối không có nhận ra Tiêu Viêm thiên hỏa, đến tột cùng thuộc về thiên hỏa xếp hạng bên trong loại nào thiên hỏa. Nát, sợ là ngươi, Tiêu Viêm chẳng thèm ngó tới cười nói, phảng phất hắn căn bản liền không có sử xuất toàn lực, lời nói nói ra, chỉ thấy Tiêu Viêm cái này bên cạnh cùng Đan Đại Thành hỏa diễm người so ra như hài đồng hỏa diễm người, bàn tay nho nhỏ hướng về phía trước đè ép, Đan Đại Thành hỏa diễm người, bàn tay trực tiếp nổ tung vỡ nát mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 908, Nhiếp Hồn Thuật. Cái gì, Tiêu Viêm làm sao có thể đánh nát ta lục khí tạo hóa viêm, không? Không có khả năng, Đan Đại Thành hai mắt trợn lên, hoàn toàn không thể tin được nhìn thấy trước mắt, vừa mới vẫn là chính mình còn chiếm thượng phong, thật không nghĩ đến Tiêu Viêm cái kia nhìn yếu đuối hỏa diễm người dĩ nhiên đem hắn hỏa diễm bàn tay người trực tiếp đánh nát. Ta lục khí tạo hóa viêm thế nhưng là xếp hạng thứ 5 thiên hỏa, Tiêu Viêm là cái gì thiên hỏa, làm sao có thể thắng nổi ta lục khí tạo hóa viêm, không có khả năng. Không có khả năng, ta không tin. Đan Đại Thành nhìn thấy một màn này hoàn toàn choáng váng, đan thần đại trận, hắn không biết được Tiêu Viêm dùng loại phương pháp nào, lại bắn ngược công kích của hắn. Lúc đầu Đan Đại Thành tưởng rằng đan thần đại trận ra một chút vấn đề, Đan Đại Thành vẫn lấy làm kiêu ngạo lục khí tạo hóa, cho rằng đủ để chiến thắng Tiêu Viêm. Nhìn xem Tiêu Viêm cái kia so với mình nhỏ rất nhiều hỏa diễm người, càng thêm vững tin nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể xuất hiện kết quả, còn là hắn bại. Đan Đại Thành không cam lòng, lại lần nữa nâng lên một cái khác hỏa diễm bàn tay người, lại lần nữa hướng phía Tiêu Viêm oanh kích mà đi, Tiêu Viêm lộ ra không chút hoang mang, Đan Đại Thành biến thành hỏa diễm người, kỳ thực cũng không yếu, mà là Tiêu Viêm bản thân quá mạnh, lấy Đan Đại Thành thực lực, tại Tiêu Viêm trước mặt căn bản không đáng chú ý, bất qua Tiêu Viêm vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Có một chút Tiêu Viêm rất kiêng kỵ, đó chính là Đan Đại Thành duy nhất vượt qua hắn địa phương, linh hồn chi lực. Tiêu Viêm bây giờ là ý giai hậu kỳ, mà đối với Đan Đại Thành, Tiêu Viêm cũng không hiểu biết linh hồn chi lực của hắn đã đến loại cường độ nào, nhưng làm Đan Điện Điện Chủ, lại tăng thêm luyện dược sư thân phận, Đan Đại Thành linh hồn chi lực sẽ chỉ mạnh hơn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vẫn luôn có đề phòng, cũng liền tại Tiêu Viêm lo lắng thời điểm, trong đầu một trận oanh minh. Linh hồn đấu kỹ Nhiếp Hồn Thuật, Đan Đại Thành trong miệng thì thầm. Bây giờ thân thể của hắn đã đến cực hạn, gấp 500 lần phụ tải ép ở trên người hắn, một trường này nếu như còn bại, như vậy Đan Đại Thành liền rốt cuộc không có cơ hội. Tại khiêng thân thể thừa nhận to lớn phụ tải Đan Đại Thành, đem hết toàn lực thi triển ra linh hồn đấu kỹ, Tiêu Viêm cảm giác linh hồn rung chuyển, tại Tiêu Viêm trong đồng tử, chiếu ảnh ra hai con lệ quỷ duỗi ra lợi chảo hướng hắn bỗng nhiên chộp tới, linh hồn đau đớn lập tức truyền đến Tiêu Viêm sâu trong linh hồn. Phảng phất có hai con lệ quỷ tại xé rách Tiêu Viêm linh hồn. Bất quá còn tốt Tiêu Viêm một mực có đề phòng, nhưng cuối cùng vẫn là không địch lại Đan Đại Thành linh hồn chi lực, tại ý thức còn không có mơ hồ trước đó, Tiêu Viêm cắn răng, khống chế chính mình hỏa diễm người đối diện mà lên, linh hồn chỗ truyền đến đau đớn, so nhục thể đau đớn mạnh hơn gấp trăm lần, giản thẳng khiến người ta cảm thấy đau đến không muốn sống, huyết đồ liền rất rõ ràng, trước đó bị Tiêu Viêm linh hồn cối xay tra tấn không nhẹ. Tiêu Viêm hỏa diễm người một trường này, giơ tay lên, vung ở giữa không trung liền im bặt mà dừng. Tiêu Viêm linh hồn đang bị Đan Đại Thành Nhiếp Hồn Thuật chỗ xâm nhập, hoàn toàn không cách nào cố kỵ đến Đan Đại Thành cái khác công kích. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm thiên hỏa hỏa liên hỏa diễm cũng dần dần dập tắt, theo sóng lửa chiều tịch tán đi, một bóng người xuất hiện ở trong đó, đây chính là huyết chi sát ma, bộ mặt xuất hiện mảng lớn đen hồ trạng, có đỏ tươi chất lỏng từ trên mặt không ngừng sa sút, liền tựa như ngọn nến bị hòa tan mất, thân thể đều xuất hiện tình trạng như vậy, có thể không có cảm giác đau huyết chi sát ma, cái này cũng không có để không cách nào chiến đấu. Ngay tại Tiêu Viêm bị Đan Đại Thành linh hồn đấu kỹ công kích thời điểm, chạm mặt tới lại là hỏa diễm trưởng, huyết chi sát ma vẫn chưa bị Tiêu Viêm cái này hủy diệt tính cực mạnh thiên hỏa hỏa liên nổ mất năng lực chiến đấu. Giờ phút này huyết chi sát ma bước chân đột nhiên tại không trung đạp một cái, phát ra bành một tiếng, lập tức giống như một chi ra thân đạn pháo, hướng phía Tiêu Viêm bạo vút đi, duỗi ra hai tay, tựa như muốn đem Tiêu Viêm xé thành hai nửa. Tiêu Viêm giờ phút này hoàn toàn lâm vào nửa hôn mê trạng thái, đối mặt Đan Đại Thành một trưởng này cũng không đủ sức đối kháng, nếu như trên thêm cái này huyết chi sát ma, Tiêu Viêm lần này, không chết cũng phải trọng thương, toàn tâm đau đớn để Tiêu Viêm ngắn ngủi đã mất đi ý thức. Mặc dù hắn cực lực dùng linh hồn của mình chi lực trấn áp mới có một lát làm dịu, nhưng huyết chi sát ma tốc độ cực nhanh, căn bản đợi không được Tiêu Viêm khôi phục lại, chạm mặt tới hỏa diễm trưởng cũng đã đến Tiêu Viêm trước mặt. Ngăn cản nó, Quỷ Ẩn cùng Chân Tông Phúc một mực đang nơi xa đứng lặng, cũng không có nhúng tay, tựa hồ hai người còn đang thương thảo việc khác, nhìn xem huyết chi sát ma đã tốc độ cực nhanh hướng Tiêu Viêm công kích mà đi, Quỷ Ẩn nhàn nhạt mở miệng, huyết đồ nghe xong, vội vàng đáp. Huyết đồ trên thân lập tức huyết khí bộc phát, thân ảnh siêu một chút liền phóng tới giờ phút này chính tại công kích Tiêu Viêm huyết chi sát ma, có thể huyết chi sát ma tốc độ quá nhanh, nếu như dạng này tốc độ phi hành khẳng định không đủ, huyết đồ nâng lên cự nhận, bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, cự nhận đột nhiên nhận cường đại lực đẩy, lập tức bắn về phía giữa không trung huyết chi sát ma, không lệch bất chính, vừa vặn trúng đích giữa không trung huyết chi sát ma. Cự nhận lập tức đánh trúng huyết chi sát ma phần lưng, trực tiếp quán xuyên lồng ngực, huyết chi sát ma cũng ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía huyết đồ. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình lồng ngực cự nhận, huyết đồ cười lạnh, thầm nghĩ đến, cái này ngươi cho dù chết không được cũng không có sức chiến đấu đi, thật không nghĩ đến, cái này huyết chi sát ma vẻ mặt ngây ngô, lạnh nhạt trực tiếp rút ra huyết đồ cự nhận, sau đó ném đi, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm, tiếp tục hướng về Tiêu Viêm công kích mà đi. Cái này, đây là cái quỷ gì đồ chơi, cái này đều không chết, chẳng lẽ cái này sát ma khôi không có trái tim sao? Huyết đồ giật mình. Mặc dù hắn đã từng là đan điện khách tình trường già, có thể lại không biết hiểu đan điện ẩn giấu đi như thế khổng lồ bí mật, có những này số lượng khổng lồ sát ma khôi, đan điện chiến lực không yếu cùng đấu đế đại lục bất kỳ bên nào thế lực, thậm chí có thể nói, nếu như không phải mấy thế lực lớn liên thủ, không phải Quỷ Ẩn phản chiến, kết quả của trận chiến này, thật rất khó nói, chỉ sợ đến cuối cùng còn sẽ khiến các lớn chín sao xuất thủ. Huyết đồ nhìn xem lại lần nữa phóng tới Tiêu Viêm huyết chi sát ma, hắn có thể không dám khinh thường, Quỷ Ẩn ra lệnh. Nếu như không có hoàn thành, dựa theo Quỷ Ẩn cái này cổ quái tính tình, giết hắn cũng có thể, huyết đồ mặc dù tính cách cương liệt, nhưng vẫn là 10 phần e ngại Quỷ Ẩn. Huyết đồ cánh tay vung lên, bị huyết chi sát ma ném đi hắn cự nhận, hướng phía hắn cấp tốc bay tới. Đáng chết, cái đồ chơi này tốc độ thật nhanh, cuồng huyết chém. Huyết đồ thấy cái này huyết chi sát ma tốc độ quá nhanh, không có cách nào, cự nhận còn chưa tới, huyết đồ đã làm ra chém vào tư thế, thuận thế mà xuống ở giữa. Cự nhận vừa vặn một lần nữa bay trở về đến huyết đồ trong tay, huyết sắc nửa tháng nháy mắt vung ra, một chạm chém vào tại huyết chi sát ma trên thân, cự lực để huyết chi sát ma lập tức đình trệ, cánh tay lại lưng huyết đồ chặt rơi một cái. Đương nhiên, như cái này huyết chi sát ma thực lực là trạng thái đỉnh phong, huyết đồ muốn trúng đích một kích này cuồng huyết chạm khả năng cũng không lớn, có thể cái này huyết chi sát ma bị Tiêu Viêm thiên hỏa hỏa liên nổ đã xuất hiện thương thế, tốc độ tự nhiên có chỗ hạ xuống, cũng bởi vì Tiêu Viêm thiên hỏa hỏa liên nhiệt độ cao. Để huyết chi sát ma luyện chế thân thể cũng bắt đầu xuất hiện hòa tan, cường độ cũng thật to không bằng trước đó, cho nên mới bị huyết đồ nhẹ nhõm chặt xuống. Huyết đồ trưởng lão, ngươi làm sao công kích mình người? Đan Đại Thành kinh hãi, nhìn xem huyết đồ tại công kích huyết chi sát ma, ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, ấn đạo lý, huyết đồ hẳn là đến giúp đỡ hắn cùng một chỗ giết chết Tiêu Viêm, thật không nghĩ đến huyết đồ lại công kích đan điện bên này huyết chi sát ma, cái này khiến Đan Đại Thành mộc ngẩn người, trong lòng cũng tùy theo giật mình. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến ảnh tử minh phản bội, cũng liền tại Đan Đại Thành đang khi nói chuyện, hắn hỏa diễm trưởng cũng bổ về phía Tiêu Viêm, bị công kích linh hồn Tiêu Viêm, hắn hỏa diễm bàn tay người lại vẫn là oanh đánh ra ngoài, đương nhiên, đây cũng không phải là thuộc Tiêu Viêm khống chế, mà là lúc này ở Tiêu Viêm hỏa diễm đỉnh đầu của người xuất hiện một cái thịt ục ục búp bê, IAIA, chính là Tiểu Y, song trưởng lại lần nữa va chạm, nhưng mà lần này, Tiểu Y là dị hỏa chi linh, mặc dù theo Tiêu Viêm thiên hỏa tăng lên, nó cũng đi theo mạnh lên. Cần phải khống chế Tiêu Viêm ngọn lửa này người vẫn còn có chút khó khăn, sở dĩ hai người khống chế hỏa diễm chiến đấu ở giữa, Đan Đại Thành rõ ràng là chiếm thượng phong. Có thể Tiểu Y cũng y y nha nha, không có chút nào nhượng bộ chi ý, cả hai lập tức rằng co lại với nhau, bất quá rằng co thời gian cũng không dài, hai phe hỏa diễm người đều bị lực lượng của đối phương va chạm mà ra. Đan Đại Thành giật mình vô cùng, chính mình dùng linh hồn chi lực để tiêu viêm tạm thời đã mất đi ý thức, không nghĩ tới ngọn lửa này người còn có thể tự mình đánh trả, để Đan Đại Thành cảm thấy không thể tưởng tượng. Huyết Đồ trưởng lão, nhanh hiệp trợ ta giết chết Tiêu Viêm, vô luận Tiêu phủ cho ngươi điều kiện gì, ta lấy gấp 5 lần giá cả cho ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta giết Tiêu Viêm, ta đều có thể cho ngươi. Đan Đại Thành có chút nóng nảy, hắn biết rõ linh hồn của mình chi lực khốn không được Tiêu Viêm thời gian bao nhiêu, mà lại hắn lục khí tạo hóa trạng thái thời gian duy trì cực kỳ có hạn, nếu như tại chính mình lục khí tạo hóa hoàn toàn trạng thái đều không thể giết chết Tiêu Viêm, như vậy ngay tại cũng không có cơ hội, sở dĩ hắn hiện tại chỉ có xin giúp đỡ Huyết Đồ. Huyết Đồ tay cầm cự nhận, từng bước một hướng huyết chi sát ma ép sát mà đi, đối với Đan Đại Thành, Huyết Đồ trong lòng vẫn còn có chút áy náy chi ý, dù sao mình thụ đan điện chỗ tốt, nhưng mà cuối cùng phản chiến Tiêu phủ, Huyết Đồ cũng là không có cách nào, hắn cũng không phải loại kia không nặng tình nghĩa người, huống hồ cũng thu đan điện lễ, có thể làm sao là quỷ ẩn ra lệnh, hắn có thể không dám chống lại quỷ ẩn, đến lúc đó khó giữ được tính mạng là thật, cùng Đan Đại Thành tình nghĩa làm sao hơn được tính mạng mình. Huyết Đồ đành phải bất đắc dĩ đối với Đan Đại Thành lắc đầu, sau đó ánh mắt lặng lẽ hướng quỷ ẩn phương vị nhìn thoáng qua, Đan Đại Thành cũng theo Huyết Đồ ánh mắt nhìn về phía quỷ ẩn, Đan Đại Thành lập tức giận dữ không thôi, lúc này chính nhìn xem quỷ ẩn cùng Chân Tông Phúc hai người đang thương thảo cái gì, ảnh từ minh phản chiến tất nhiên là quỷ ẩn tại làm mệnh lệnh, Đan Đại Thành càng nghĩ càng giận, trực tiếp gầm thét. Không nghĩ tới ảnh từ minh là các ngươi bọn chuột nhất, ta đáp ứng nguyện ý nỗ lực lục khí tạo hóa viêm chỉ cầu một thắng. Các ngươi ảnh tử minh không phải nhất giữ uy tín sao, vì sao? Muốn phản bội ta Đan đệm, Đan Đại Thành gầm thét như cuồn cuộn lôi đình, tự nhiên truyền đến Chân Tông Phúc cùng quỷ ẩn trong tai, quỷ ẩn cùng Chân Tông Phúc nói chuyện đều ngừng lại, ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía Đan Đại Thành. Không có nguyên nhân, ngươi lục khí tạo hóa viêm, chúng ta không cần là được. Quỷ ẩn cau mày, tùy ý nói, Đan Đại Thành nghe vậy lập tức khẽ giật mình, giờ phút này xem ra vô luận như thế nào nổi giận, đều không làm nên chuyện gì. Nguyên vốn cho là mình lục khí tạo hóa viêm đủ để cho ảnh tử minh dốc sức tương trợ, không có nghĩ đến lúc này lại tốt không thèm để ý. Nhân Hoàng lão nhi, người đến cùng dùng cái gì sẽ để cho ảnh tử minh trợ giúp, chẳng lẽ lại còn có so ta xếp hạng thứ 5 lục khí tạo hóa viêm thứ càng có giá trị sao? Nói năng bậy bạ lão già, người nhân tộc có tiền nữa, cái kia cũng chỉ là tiền tài, ta cái này thiên hỏa, là tiền tài mua đều mua không được. Đan Đại Thành gầm thét, hắn cho rằng Chân Tông Phúc khẳng định là đang lừa gạt quỷ ẩn. Nhân tộc vốn là giảo hoạt, bọn hắn nhất định là dùng phương pháp gì lắc lư quỷ ẩn, mới khiến cho quỷ ẩn phản chiến. Chân Tông Phúc nhìn xem bị buộc đến tuyệt cảnh Đan Đại Thành, giống như chó dại cắn người linh tinh thời điểm, không khỏi cười nhạt một tiếng, đối mặt Đan Đại Thành nhục mạ, Chân Tông Phúc ngược lại là lộ ra phong độ nhẹ nhàng, hào không tức giận cười cười. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 909, chết đi cho ta. Ngươi cũng biết tiền tài không mua được nhiều thứ, ngươi lục khí tạo hóa viêm rất chân quý, nhưng so sánh ngươi lục khí tạo hóa viêm chân quý đồ vật cũng không ít, xem ra vị này quỷ ẩn đại nhân càng vừa ý ta cho hắn, mà không phải ngươi lục khí tạo hóa viêm, mạng của ngươi, Tiêu Viêm đến thu, ta sợ xuất thủ, ngươi lưu không được toàn thây, sở dĩ. Vẫn là nhắm lại chó của ngươi miệng, một hồi ngươi van cầu Tiêu Viêm, tiểu tử này mềm lòng vô cùng, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chân Tông Phúc nói, vừa nói xong, Đan Đại Thành kém chút không có tức giận thổ huyết, có thể tái sinh khí cũng không làm nên chuyện gì, bây giờ. Chỉ có dựa vào chính mình, nghĩ như vậy muốn giết Tiêu Viêm, chỉ có liều mạng. Đan Điện lão tổ ở một bên con mắt nhắm lại, cũng không mở miệng, cũng không động thủ, trước mắt phát sinh hết thảy. Đan Điện lão tổ tự nhiên là thu hết vào mắt, hắn lại như thế nào nhìn không minh bạch cục thế trước mắt biến hóa, lại như thế nào nhìn không ra ảnh tử minh phản chiến phản bội, nhưng Đan Điện lão tổ vẫn như cũ không có muốn ý tứ động thủ. Ảnh tử minh, nhân tộc, Tiêu Viêm, các ngươi hèn hạ, nếu ta Đan Đại Thành một ngày bất tử, định cùng các ngươi không chết không thôi. Đan Đại Thành tinh thần giống như có lẽ đã có chút điên cuồng, nhìn xem mọi người, tức giận, sát ý, hận ý, toàn bộ đều xen lẫn tại trong mắt, phảng phất liền tựa như hóa thân thành máu me đầy đầu miệng mãnh thú, hận không thể đem mọi người dùng cương nha lợi chảo đem xé nát. Thông qua lục khí tạo hóa viêm lực lượng, Đan Đại Thành thực lực ngạnh sinh sinh tăng dài đến 8 sao trung kỳ. Có thể làm sao chính mình cho rằng đã có đủ thực lực đối phó Tiêu Viêm, lại đều đối với Tiêu Viêm không cách nào tạo thành nửa điểm thương tổn. Theo thời gian trôi qua, Đan Đại Thành thân thể càng ngày càng không chịu đựng nổi, gấp 500 lần phụ tải, trình độ như vậy, Đan Đại Thành có thể chống đỡ không được bao lâu. Nhìn xem Tiêu Viêm, Đan Đại Thành là càng thêm căm hận, nhìn xem phản chiến ảnh tử minh. Mất con thống khổ còn chưa đi qua Đan Đại Thành, các loại bất lợi càng là theo nhau mà tới, ép tới Đan Đại Thành căn bản không thở nổi, cho dù hắn có được lại cường đại nội tâm, giờ khắc này, phảng phất toàn thế giới đều tại đối địch với hắn, loại tư vị này là như vậy để người khó chịu. Không nghĩ tới, đan điện lại sẽ hủy ở ta Đan Đại Thành trong tay. Có lẽ đây là vận mệnh, Đan Đại Thành trong mắt mang theo thoải mái, cúi đầu nhìn thoáng qua đan điện cái này bị hủy diệt cơ nghiệp, đan điện các chiến sĩ, tử thương vô số, đan điện càng là máu chảy thành sông, thịt nát đầy đất, từng cảnh tượng ấy ấn ở trong mắt Đan Đại Thành, ngực của hắn chợt đau xót, có lẽ hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình rõ ràng chỉ là đối phó một cái nhìn nguyên bản đối với đan điện nhìn không có chút nào uy hiếp Tiêu Phủ, lại sẽ biến thành đan điện tai họa ngập đầu. Nhân tộc, yêu tộc, huyết ma bộ tộc các ngươi đều hợp lại giúp Tiêu Phủ đối phó ta đan điện, ha ha, đây là trời muốn diệt ta đan điện, các ngươi mưu đồ bí mật diệt ta đan điện, xem ra cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, đã chuyện cho tới bây giờ, ta Đan Đại Thành nhận thua, nhưng là ta Đan Đại Thành tuyệt không nhận thua hai chữ, muốn diệt đan điện, liền từ lão tử trên thi thể bước qua đi. Đan Đại Thành bốn phía liếc nhìn một vòng, phân biệt nhìn về phía Nhân Hoàng Chân Tông Phúc, Yêu Hoàng Chiến Huyễn, Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên cùng trước mặt bị hắn linh hồn chi lực vây khốn ở Tiêu Viêm, ngang ngược khí tức ở trên người hắn lan tràn, Đan Đại Thành lần này xem ra dự định thật muốn liều mạng. Tất cả đầu nguồn đều là Tiêu Viêm, chết đi cho ta, Đan Đại Thành nhìn về phía Tiêu Viêm, đưa tay trực chỉ Tiêu Viêm, trên trán càng là nổi gân xanh, đó có thể thấy được, thời khắc này Đan Đại Thành đã điên cuồng, nói là có chút điên dại cũng hào không quá đáng, sau lưng hỏa diễm người cũng theo đó phiêu diêu run rẩy, như muốn tán đi, nhưng lại tản mát ra một loại khí tức mang tính chất hủy diệt. Chân Tông Phúc cùng Chiến Huyễn cùng Quỷ Ẩn đám người toàn bộ giờ phút này đều giật mình, tâm thần đều rung chuyển, nhìn xem Đan Đại Thành ánh mắt đều phảng phất là đang nhìn một người điên. Đan Đại Thành giờ phút này thủ ấn không ngừng thay đổi, sau lưng hỏa diễm người liền vặn vẹo, thân thể càng là hiện lên gợn sóng hình lung lay, khí tức mang tính chất hủy diệt không ngừng từ hỏa diễm người thân bên trên truyền ra, mắt trần có thể thấy, Đan Đại Thành nhục thể huyết sắc cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Hắn điên rồi, cái này Đan Đại Thành, lại muốn thiêu đốt sinh mạng, xem ra muốn dẫn bạo thiên hỏa, cái này nhưng rất khó lường a. Chân Tông Phúc liên tục sợ hãi than nói, Đan Đại Thành hai mắt đã xích hồng. Hắn giống như có lẽ đã không quản được nhiều như vậy, chết cũng phải đem Tiêu Viêm lôi xuống nước, giết chết Tiêu Viêm, thành hắn tâm nguyện. Cái này thiên hỏa, thai nghén cùng giữa thiên địa, hỏa diễm vốn là tràn đầy năng lượng, đồng thời cũng tràn đầy hủy diệt tính. Ba kỳ vật bên trong, thiên hỏa là năng lượng cùng hủy diệt, quỷ linh thì là thế gian linh vật biến thành, đại biểu cho trên thế giới vạn vật đều có linh. Linh ấn thì là thiên địa chung quy luật, đại biểu cho nguyên thủy nhất đồ án, hóa thành linh đồ, xưng là linh ấn, cái này ba kỳ vật. Vô luận là cái kia một vật, đều là tràn ngập cường đại lực lượng, cũng đồng thời có bản thân đặc tính. Ba kỳ vật, riêng phần mình đều chính là thế gian cực kỳ chân quý hy hữu chi vật, số lượng cực kỳ có hạn, mà ba kỳ vật cũng đồng dạng có tự thân hạn chế, thiên hỏa chỉ có thể từ nhân tộc hấp thu, nói cách khác, chỉ có nhân tộc hấp thu thiên hỏa về sau, mới có thể trở thành một phương đỉnh tiêm luyện dược sư, mà quỷ linh chỉ có ma tộc có thể đem hấp thu, linh ấn thì lại yêu tộc có thể hấp thu, phảng phất hết thảy đều có quy luật chỗ, ba đều là tương hỗ chế hành. Tự nhiên không có ai mạnh ai yếu, đều riêng phần mình có chính mình chỗ nổi bật. Bất quá thiên hỏa trong chiến đấu, lại là tại ba kỳ vật bên trong chỗ hết tài năng, hủy diệt tính quá mức dọa người, thiên hỏa là như thế nào sinh ra, cái này chỉ sợ muốn ngược dòng tìm hiểu cực kỳ lâu trước kia, thiên hỏa cũng không ngừng trên thế gian lưu truyền, bản thân liền là một cái vô cùng cường đại lực lượng, vận dụng khả năng lượng cái kia đã rất là cường hãn, Đan Đại Thành bây giờ lại ý đồ đi dẫn bạo lấy thiên hỏa. Phải biết, thiên cổ đến nay muốn đi dẫn bạo thiên hỏa người, vẻn vẹn chỉ có như nhau thành công, nhưng mà hậu quả, nhớ tới đều làm người sợ hãi, lực lượng hủy diệt cường đại đến một loại không gì sánh được trình độ, cái kia còn vẻn vẹn chỉ là một cái xếp hạng tại 10 vị về sau thiên hỏa, phương viên vạn dặm toàn bộ hóa thành phế tích, ngay cả bùn đất đều hòa tan, không khí đều bị thiêu khô, nổ ra một cái vô cùng hố sâu to lớn, bây giờ đã biến thành vạn trượng hẻm núi, ngọn núi hiện nay đều đen thui. Càng là không có một ngọn cỏ, phảng phất hết thảy sinh mạng đều không muốn ở chỗ này, vì vậy có thể thấy được, thiên hỏa hủy diệt tính mạnh, dọa người không có thể hình dung. Đương nhiên, thiên cổ đến nay, muốn đi dẫn bạo thiên hỏa người có khối người, vì sao vẻn vẹn chỉ thành công như nhau, là thiên hỏa bản thân là linh, dẫn bạo là thiên hỏa người sở hữu đối với thiên hỏa phản bội, một lần kia thành công, tất nhiên là thiên hỏa cũng tự nguyện muốn đi thủ hộ, nó cũng không tiếc chính mình tiêu tán, cũng muốn bảo hộ chính mình chủ nhân, trong lịch sử, cũng vẻn vẹn chỉ có cái này như nhau. Mà cái khác thì đều là tại muốn dẫn bạo thiên hỏa thời khắc, lại bị thiên hỏa phản phệ. Tự thân bạo thể mà chết, thiên hỏa cũng suốt ngày tự do chi vật, người hữu duyên có được. Sở dĩ dẫn bạo thiên hỏa khả năng cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ, như thế đi làm cơ hồ đều là tương đương tự chịu diệt vong. Đương nhiên, Một lần kia bạo tạc, biết được lịch sử người đều chấn động theo, mặc dù khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng dù sao vẫn là có người từng thành công, dạng này hủy diệt tính, liền xem như 8 sao đỉnh phong, chỉ sợ cũng khó khăn trốn một kiếp, sợ chỉ có 9 sao mới có thể có khả năng chống cự qua, ngay cả 9 sao đều e ngại lực lượng hủy diệt, chân tông phúc đám người lại như thế nào không sợ. Đáng chết, không thể tại để hắn dẫn nổ, nếu như thật bị cái này người điên dẫn nổ thiên hỏa, đây chính là xếp hạng thứ 5 lục khí tạo hóa viêm, một khi dẫn bạo, chỉ sợ ngay cả toàn bộ cự hy thành đều sẽ bị nuốt hết, chúng ta đồng loạt ra tay nhất định muốn ngăn cản hắn. Chân tông phúc một tiếng mắng to, quỷ ẩn cũng là khiếp sợ nhìn xem thủ ấn còn đang không ngừng biến hóa đan đại thành, hắn cũng biết rõ tính nguy hiểm. Đan điện lão tổ tựa hồ cũng bị đan đại thành cử động kinh dị đến, cũng nhìn về phía đan đại thành. Thành nhi, không thể, chúng ta còn không có bại, ra đi. Vương chi sát ma, đan điện lão tổ lại lần nữa quát, lần này, vương chi sát ma bốn chữ này kéo có chi trưởng. Mọi người nghe xong, toàn bộ đều chấn động vô cùng, bao quát chân tông phúc cùng quỷ ẩn đám người, đều vô cùng giật mình. Đan điện, dĩ nhiên luyện chế được vương chi sát ma, cái này chính là sát ma khôi bên trong đã biết mạnh nhất khôi lỗi, làm sao có thể, vốn cho rằng huyết chi sát ma hẳn là mạnh nhất. Đan điện đến tột cùng là như thế nào luyện chế được vương chi sát ma, cái kia long chi tinh huyết thì làm sao đến, không có khả năng. Chân tông phúc tự nhiên giải rất nhiều, hắn cũng là kinh ngạc nhất một cái, mặc dù hắn không phải luyện dược sư. Có thể chân tông phúc tri thức dự trữ, so người bình thường phải nhiều hơn quá nhiều, khác biệt chức, lại hiểu sơ một hai. Đan đại thành cái này bên cạnh nghe nói đan điện lão tổ lời nói, nhăn lại giữa lông mày cùng tràn ngập điên cuồng đôi mắt, có hơi nhẹ nhàng, quay đầu nhìn về phía đan điện lão tổ, đan đại thành khí tức chậm rãi nhẹ nhàng, sau lưng hỏa diễm người cũng đang từ từ tán đi, 8 sao trung kỳ khí tức cũng chậm chậm hạ thấp đến 8 sao sơ kỳ, tiêu viêm giờ phút này cũng tại không ngừng giãy giụa, cũng nghi là muốn thoát ly đan đại thành công kích linh hồn. Chiến đấu bên trong, những khải chi sát ma kia cũng bị mọi người xa luân chiến, lại thêm ảnh tử minh kinh nghiệm già dặn sát thủ, đan điện cái này bên cạnh đã là liên tục bại lui, khải chi sát ma cũng chống đỡ không nổi, chậm rãi đổ xuống, đan điện mạnh hơn, cũng hai tay nan địch bốn quyền, nếu như có ảnh tử minh trợ giúp, một trận chiến này, có thể còn có hy vọng thắng lợi, có thể theo quỷ ẩn phản chiến, đan điện triệt để đã mất đi ưu thế, đã từng đi lôi kéo hết thảy thế lực, bây giờ lại không có một chi thế lực đến đây viện trợ. Đương nhiên, cái kia cũng không phải là những thế lực này không đến, mà là những này thực lực, đã sớm bị chân tông phúc trước thời hạn thu mua, bọn hắn chỉ cần bàng quan là xong. Chiến cuộc lúc đầu đã rất rõ ràng, có thể giờ này khắc này, đan điện lão tổ dĩ nhiên lại lần nữa ra chiêu, triệu hồi ra truyền thuyết mới có vương chi sát ma, nghe nói cái này vương chi sát ma không chỉ có cường hãn, hơn nữa còn tự thân có nhất định ý thức, có thể thao túng cái khác sát ma khôi, mà lại những này sát ma khôi đều sẽ bởi vì hắn đạt được nhất định tăng phúc, mà vương chi sát ma bản thân thực lực có thể nói là đến gần vô hạn 9 sao đấu đế, thực lực siêu quần, mà hình thể cũng cực kỳ khổng lồ. Coi như tiêu phủ nơi này tất cả 8 sao cùng một chỗ, sợ đều khó có thể đối phó. Cái này vương chi sát ma có được long chi tinh huyết, cũng vì vậy khiến nó mới sẽ như thế khó luyện chế, chỉ khi nào luyện chế được vương chi sát ma, như vậy nó thế lực liền sẽ cực kỳ cường hãn. Cùng lúc đó, trên chiến trường lại không ngừng truyền đến từng trận bạo động, tiêu phủ các chiến sĩ, có mấy người con mắt trừng lớn, hốc mắt đều phiếm hồng, cầm vũ khí hai tay đều đang run rẩy, nhìn trước mắt sát ma khôi, được luyện chế sát ma khôi hoàn toàn thay đổi, cơ hồ không cách nào nhận ra bộ dáng, nhưng thân thể một chút ấn ký nhưng như cũ vẫn còn có lưu lại quần áo. Đại ca, cái này ấn ký là ta đại ca, trong đó một cái yêu tộc chiến sĩ, nhìn trước mắt một cái sát ma khôi, cái này sát ma khôi trên cánh tay có mảng lớn màu đỏ ấn ký, hẳn là một loại nào đó đặc biệt đồ đằng, mà lại nhìn yêu tộc chiến sĩ. Trên cánh tay của hắn cũng có được cùng cái này sát ma khôi trên cánh tay giống nhau như đúc ấn ký, ánh mắt của hắn run rẩy, nhìn trước mắt cái này sát ma khôi hình thể, hắn dám 100% xác định cái này chính là mình mất tích trăm năm đại ca. Nha, nhưng mà cái này sát ma khôi hiển nhiên sớm đã không có ý thức, hắn từ lâu không phải yêu tộc chiến sĩ đại ca, sớm đã biến thành một cỗ khôi lỗi, linh hồn đều bị chia cắt, lưu lại một bộ phận tại sát ma khôi thể nội, dẫn đến không cách nào chuyển thế, vĩnh sinh chỉ có thể làm một cái cô hồn dã quỷ. Yêu tộc chiến sĩ cúi đầu, nức nở, từng khỏa máu nước mắt màu đỏ từ trong mắt không ngừng sa sút, vũ khí trong tay cũng càng nắm càng chặt, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, hung hăng nhìn mình đại ca hóa thành sát ma khôi, ầm vang công kích mà đi. Đan điện, ta muốn các ngươi đều chết không yên lành. Yêu tộc chiến sĩ biết được trước mắt chính là mình chết đi đại ca, hắn vô cùng rõ ràng, đại ca của mình sớm đã chết đi, vốn hẳn nên đi tiếp thu luân hồi tẩy lễ đại ca lại bị đan điện luyện chế thành sát ma khôi, để không cách nào chuyển thế, mà lúc này chỉ có giết chết đại ca hắn sát ma khôi, mới là giải thoát đại ca hắn biện pháp tốt nhất, không người, đại ca hắn linh hồn vẫn luôn sẽ bị tra tấn, bị người khống chế. Thanh âm như vậy cũng không chỉ cái này cùng một chỗ, rất nhiều người đều nhận ra thân nhân của mình, hoặc là bằng hữu của mình, bọn hắn đều như thế. Đều toàn bộ bị đan điện luyện chế thành sát ma khôi, dạng này oán hận, đột nhiên ầm vang bộc phát, đầy trời sát lục chi khí, bọn hắn tất cả mọi người cũng dần dần minh bạch, những này sát ma khôi có một bộ phận lớn đều là tới từ các tộc người. Chẳng biết đan điện là dùng loại biện pháp nào sát hại bọn hắn, lại đem bọn hắn đều luyện chế thành sát ma khôi, để bọn hắn hồn đều không thể nào tiếp thu được chuyển thế, mãi mãi cũng đem nhận hết tra tấn, điểm này, để tiêu phủ cái này bên cạnh tất cả chiến sĩ đều phẫn nộ, trong hốc mắt phiếm hồng, tơ máu mật bố, cũng xen lẫn đối với đan điện vô tận oán hận. Đan điện luyện chế ra nhiều như thế sát ma khôi, những này sát ma khôi lại toàn bộ đều dùng các tộc người, mặc dù không biết phải chăng là đan điện đem bọn hắn sát hại, nhưng chỉ bằng luyện chế thành sát ma khôi, tra tấn linh hồn, điểm này, liền tội lỗi đáng chém. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 910, Vương Chi Sát Ma, tiêu phủ bên này các chiến sĩ, nhìn xem những này sát ma khôi, hoàn toàn thay đổi, nhưng cũng có người không ngừng nhận ra càng nhiều sát ma khôi thân phận, cũng làm cho càng ngày càng nhiều người bắt đầu phẫn nộ, đan điện bên ngoài làm lấy làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy giữa lúc sinh ý, cũng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy, đan điện chính là một cái thương nghiệp thế lực, mục đích đúng là vì kiếm tiền, nhưng hôm nay xem ra, cái này đan điện, đến tột cùng tại mưu đồ bí mật lấy cái gì không người biết. Trong lòng đất ẩn tàng luyện chế đại lượng sát ma khôi, rất hiển nhiên, đây cũng không phải là đan đại thành chủ ý, bởi vì muốn luyện chế nhiều như thế sát ma khôi, cần thời gian so trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều, mà lại đan điện luyện chế sát ma khôi loại này sự tình, cũng không biết từ chỗ nào bối lại bắt đầu, khải chi sát ma, huyết chi sát ma cùng trong truyền thuyết mới có thể luyện chế ra vương chi sát ma, cái này tam đẳng sát ma khôi đều so bình thường sát ma khôi muốn càng mạnh, cũng càng thêm khó mà luyện chế. Đan điện chỉ sợ cũng vạn vạn không nghĩ tới, lại để bị tiêu phủ dạng này thế lực nhỏ, lấy ra chính mình chân chính át chủ bài, đan điện chỉ sợ cũng không ngờ tới, đông đảo thế lực vậy mà lại liên hợp lại vây quét nó, bức bách đan điện không thể làm gì, đem chính mình chân chính át chủ bài xuất ra, chỉ sợ cũng đem đan điện chân chính kế hoạch làm rối loạn. Dưới bùn đất, không ngừng ngõ nguậy, nhưng mà lần này, bùn đất lăn lộn cũng không phải là rất khoa trương, mà là rất nhỏ bé lật qua lật lại, bỗng nhiên, bành một tiếng vang thật lớn, một vệt sáng trực tiếp xông phá bùn đất bỗng nhiên bay ra. Mọi người toàn bộ đều thuận theo chùm sáng nhìn lại, trực tiếp trong cao không, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm lơ lửng giữa không trung, hai con ngươi hiện ra lục quang, phảng phất tại quan sát mọi người, một bộ quân lâm thiên hạ cảm giác. Này khí tức, so với chúng ta các ngươi còn mạnh hơn, vượt qua 8 sao đỉnh phong, hẳn là, cái này vương chi sát ma thật đạt đến 9 sao. Chân Tông Phúc kinh dị nhìn xem không trung cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, mắt lộ ra vẻ kinh dị, kinh ngạc viết đầy khuôn mặt của hắn, Quỷ Ẩn cũng là chau mày. Nơi này mạnh nhất là thuộc hai người bọn họ, Chân Tông Phúc 8 sao đỉnh phong, mà Quỷ Ẩn mặc dù 8 sao trung kỳ, chiến đủ sức để có thể so với 8 sao đỉnh phong, mà lúc này mạnh nhất hai người nhìn thấy cái này đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đều mục lục thần sắc lo lắng. Khó đối phó a, cái đồ chơi này, cái này đan điện đến tột cùng tại mưu đồ bí mật cái gì, lại biết luyện chế ra như thế cường đại vương chi sát ma, đan điện. Tâm cơ nặng nề, chỉ sợ muốn dựa vào này đứng thẳng một phương, nhân ma yêu đều có 9 sao. Xem ra hắn mục đích cũng là luyện chế ra một cái 9 sao, cũng trở thành một phương siêu cấp thế lực. Quỷ Ẩn chậm rãi nói, nhìn xem cái này thân ảnh màu đỏ ngòm, khí tức cường đại như 9 sao, đan điện mục đích mặc dù còn không quá rõ ràng, nhưng là 89 phần 10 là Quỷ Ẩn chỗ phân tích dạng này. Chân Bố Phàm cùng Tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên cùng Ân Huyết cùng Thanh Ảnh đều đình chỉ chiến đấu, con mắt đều nhắm lại nhìn xem không trung thân ảnh màu đỏ ngòm, khí tức cường hãn để ở đây tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Hôm nay tất cả mọi người ở đây đều phải chết, nhân tộc, yêu tộc, huyết ma bộ tộc, còn có ảnh tử minh, các người đều chết không yên lành, vương chi sát ma, giết bọn chúng. Đan điện lão tổ ngây ngô bộ dáng biểu lộ để đều có vẻ hơi dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, trên không trung thân ảnh màu đỏ ngòm, hai đạo u lục đôi mắt, chậm rãi chuyển hướng, lạnh lùng nhìn đan điện lão tổ một chút, sau đó mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Chân Tông Phúc mấy người kia, khí thế kia, bị ánh mắt nhìn chăm chú Chân Tông Phúc đám người. Phía sau đều toát ra mồ hôi lạnh, lông tơ đều cảm giác đứng lên. Cái đồ chơi này, người không ra người quỷ không ra quỷ, bị nhìn chằm chằm còn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Chân Tông Phúc run rẩy một chút, cho dù đối với thân ảnh màu đỏ ngòm có chút phiền não, nhưng vẫn chưa tới sợ hãi tình trạng, dù sao bây giờ có Quỷ Ẩn trợ giúp, hai cái 8 sao đỉnh phong, trên thêm Chân Bố Phàm cùng Tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên, mấy cái này 8 sao trợ giúp, nếu như hợp lực, vẫn phải có một trận chiến. thân ảnh màu đỏ ngòm chỉ thấy trong hai con ngươi lóe ra hai đạo giống như u linh lục quang, giống như quỷ hỏa, giống như đôi mắt liếc nhìn bốn phía, phảng phất tại xem thường hết thảy. Nhìn kỹ lại, thân ảnh màu đỏ ngòm cũng không phải là hình người, mặc dù có tứ chi, nhưng là bộ dáng lại không giống người, càng giống như nửa người nửa rồng, trên đầu mọc ra sừng thú, làn da toàn bộ đều hiện đầy nhỏ bé lân phiến, sau lưng còn có một đầu cái đuôi thật dài, tứ chi càng là mọc ra sắc bén lợi chảo, bộ mặt giống như rồng, thật dài miệng, hiện đầy bén nhọn răng răng, tựa như hai hàng sắc bén cưa bằng kim loại, càng có một đôi hiện ra lục mang hình thoi đôi mắt. Đây chính là, có được long chi tinh huyết phương chi sát ma. Phương chi sát ma bộ dáng cũng không phải là chỉ có như vậy, đương nhiên, bộ dáng cùng cái này long chi tinh huyết có quan hệ rất lớn, sử dụng luyện chế long chi tinh huyết càng là tinh thuần, luyện chế ra tới vương chi sát ma bộ dáng càng giống như rồng, đồng dạng, càng giống như rồng, bản thân thực lực cũng liền càng mạnh. Đan điện cỗ này vương chi sát ma, khí tức đến gần vô hạn 9 sao, nhưng mà cũng không có chân chính đạt tới 9 sao, nếu như thật đạt tới 9 sao, đem không phải chân tông phúc đám người có thể đi đối phó, dù cho tăng thêm quỷ ẩn. Cái kia cũng vô pháp cùng 9 sao chống lại, bất qua cỗ này vương chi sát ma đã đến gần vô hạn 9 sao, thật rất khó tưởng tượng, nếu như tại cho đan điện đầy đủ thời gian, cỗ này vương chi sát ma, đạt tới 9 sao thực lực cũng không phải không có khả năng. Giới không bị ẩn giấu đi 3.000 đại đạo, khiến hiện nay đám người đều không thể đột phá 8 sao tiến vào 9 sao, nhưng có một loại, chính là ngoại lệ, đây chính là luyện chế mà ra sát ma khôi, nó cũng không phải là người, càng không cần ngộ đạo. Chỉ cần không ngừng trên người nó rót vào cường giả chi huyết, để thực lực cùng 9 sao chống lại, đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là thực lực đạt tới cùng 9 sao chống lại tình trạng, cùng ngộ đạo đột phá 9 sao, khác nhau còn là rất lớn. Đan điện sở dĩ muốn luyện chế ra một bộ có thể cùng 9 sao chống lại vương chi sát ma, chính là bởi vì đan điện khắp nơi bị nhân ma yêu tam tộc 9 sao hạn chế nhân tố, vô luận cỗ này vương chi sát ma có phải hay không đúng nghĩa 9 sao, nhưng, nếu như đạt đến cùng 9 sao chống lại tình trạng, như vậy, đan điện từ đây tại đấu đế đại lục căn cơ liền càng thêm không cách nào dao động. Vương chi sát ma, loại này sát ma khôi, đã có được chính mình bộ phận ý thức, tại chiến đấu thời điểm so với bình thường sát ma khôi muốn khó đối phó hơn nhiều, có được long chi tinh huyết của nó, nhục thể càng là vô cùng cường hoành, nếu như đạt đến cùng 9 sao chống lại thực lực, như vậy liền xem như chân chính ngộ đạo 9 sao, như muốn chém giết, đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, rất hiển nhiên, đan điện kết luận nhân ma yêu cái này ba cái 9 sao. Trừ phi cùng nhau tác chiến, bằng không thì bình thường sẽ không tùy tiện ra tay đi chém giết đan điện cỗ này vương chi sát ma. Từ đó cũng làm cho vương chi sát ma có thể đạt tới chế hành cùng nhân ma yêu ba cái 9 sao cường giả, vì đan điện về sau phát triển đặt vững càng cường đại cơ sở. Đan điện để cho mình trở nên càng mạnh không có sai, có thể hắn sai liền sai tại, đem các tộc người đều luyện chế thành sát ma khôi, vô luận được luyện chế sát ma khôi có phải hay không đan điện giết chết, coi như không phải đan điện giết, đan điện cùng kẻ giết người cũng cùng tội. Để vong hồn không có cách nào luân hồi chuyển thế, thậm chí so kẻ giết người càng thêm đáng ghét. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm bỗng nhiên mở hai mắt ra, cuối cùng từ đan đại thành công kích linh hồn thoát ly ra, hai mắt phát đỏ, hiện đầy tơ máu, trong đầu chấn động rung chuyển, để Tiêu Viêm đều có chút mê muội, thầm cười khổ, chính mình cái này ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực xem ra thật là lạc hậu, lại bị đan đại thành linh hồn chi lực khốn trụ lâu như thế thời gian. Dưới mắt đan đại thành tựa hồ cũng không có muốn thả qua Tiêu Viêm ý tứ. Bởi vì hắn phát hiện Tiêu Viêm nhược điểm, đó chính là Tiêu Viêm linh hồn chi lực. Đan đại thành khốn trụ Tiêu Viêm thời điểm, không ngờ tới công kích của mình toàn bộ đều bị hóa giải, giờ phút này đan đại thành khí thế trên người chính đang nhanh chóng tán đi, đan đại thành không thể tại tiếp tục trì hoãn, bàng bạc linh hồn chi lực vốn là vô hình, có thể giờ này khắc này lại phảng phất là có thể nhìn thấy một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên hướng Tiêu Viêm với tới. Tiêu Viêm biết được lấy linh hồn của mình chi lực, tất nhiên sẽ lại lần nữa bị đan đại thành linh hồn chi lực vây khốn. Bất quá Tiêu Viêm lần này đã sẽ không giống trước đó. Linh hồn đấu kỹ linh hồn cối xoay, một đen một trắng cự đại ma bàn xuất hiện tại đan đại thành trên không, Tiêu Viêm linh hồn chi lực cũng là dốc toàn bộ lực lượng, cứ như vậy, Tiêu Viêm cùng đan đại thành hai đạo vô hình linh hồn chi lực đụng vào nhau. Linh hồn đấu kỹ thương khung hàn, Tiêu Viêm lại lần nữa giận quát một tiếng, thương khung hàn thuộc về không gian phạm vi linh hồn đấu kỹ, mà nếu như đi đối mặt so bản thân mình linh hồn chi lực càng mạnh người, liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Thương khung hàn thi triển ra mấy giây, bốn phía cũng không từng xuất hiện thương khung hàn biến hóa, chỉ thấy đan đại thành vung tay áo bảo. Các ngươi điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở lão hủ trước mặt múa rìu qua mắt thợ, hừ. Đan đại thành lạnh hừ một tiếng, xem thường, cùng lúc đó đan đại thành sau lưng hỏa diễm người cũng đang từ từ trở nên trong suốt, đan đại thành tám sao trung kỳ khí tức cũng đang nhanh chóng biến mất, hắn lục khí tạo hóa đã đến cực hạn, tại chờ lục khí tạo hóa biến mất về sau, Đan Đại Thành cũng sẽ tiếp nhận nó trước mang đến to lớn phản phệ. Sở dĩ Đan Đại Thành giờ phút này trừ công kích linh hồn bên ngoài, cũng không có những biện pháp khác có thể ngăn lại Tiêu Viêm, Đan Đại Thành vô cùng rõ ràng, thời gian của mình đã không nhiều lắm, sở dĩ Đan Đại Thành hiện tại coi như không cách nào giết chết Tiêu Viêm, cũng muốn dựa vào chính mình linh hồn chi lực đi trọng thương Tiêu Viêm. Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ mặc dù không có đối với Đan Đại Thành tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng là cũng đem Đan Đại Thành trước đó công kích mấy đại bộ phận hóa giải, chí ít cũng vì chính mình trì hoãn một chút thời gian. Khí tức của hắn tựa hồ tại không ngừng hạ thấp, hiện tại đi cùng hắn liều mạng linh hồn chi lực hiển nhiên không phải là đối thủ, bất quá đến một bước này. Đã ta linh hồn chi lực quá yếu, vậy ta đã đột phá. Tiêu Viêm đứng lặng cùng Đan Đại Thành trước mặt, Đan Đại Thành thấy Tiêu Viêm dĩ nhiên không tránh không tránh, cười lạnh một tiếng. Linh hồn đấu kỹ linh độ không gian, Đan Đại Thành quát lạnh một tiếng, bàng bạc linh hồn chi lực sôi trào mãnh liệt mà ra, bốn phía hết thảy lại đều im bặt mà dừng, toàn bộ đều ngưng kết thành băng. Từng đạo tường băng đem Tiêu Viêm một vòng bao khỏa mà tiến, rét lạnh thấu xương cảm giác cấp tốc lan tràn, đây cũng không phải là nhiệt độ rét lạnh, mà là linh hồn chi lực chỗ sinh ra ảo giác, bất quá là linh hồn chi lực một loại phương thức công kích. Không gian bên trong, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là từng vòng tường băng như mặt gương, đem Tiêu Viêm chiếu ở vô số trên mặt băng, dạng này không gian bên trong, chiếu rọi ra hàng ngàn hàng vạn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đứng lặng tại Đan Đại Thành linh hồn chi lực hình thành linh độ không gian bên trong, Tiêu Viêm ngược lại là lộ ra không chút hoang mang, Đan Đại Thành linh hồn chi lực mặc dù mạnh cùng hắn, nhưng là muốn dựa vào linh hồn chi lực chém giết hắn, cái kia cũng không dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm vẫn là có điểm ấy tự tin, Tiêu Viêm, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, tại ta linh độ không gian bên trong, chỉ cần của ngươi linh hồn chi lực không kịp ta, vậy liền vĩnh viễn đều chớ nghĩ sống lấy ra ngoài. Không gian bên trong sâu kín truyền ra Đan Đại Thành nói lời, Tiêu Viêm cười lạnh. Điện chủ a, không cần như thế dõng dạc, ngài trước đó chật vật không chịu nổi bộ dáng, làm sao, đều quên. Tiêu Viêm giờ phút này còn đang nhạo báng Đan Đại Thành, sau khi nói xong, cái này linh độ không gian bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên, rất hiển nhiên là Đan Đại Thành nổi giận. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 911, Thanh Liên Ngọc Bài. Tường băng bắt đầu một vòng xoay tròn, Tiêu Viêm lập tức cảm giác được một đạo lực lượng vô hình bỗng nhiên hướng trong đầu của hắn đánh thẳng tới, Tiêu Viêm biết được, như mình bị vây khốn, cho dù Đan Đại Thành thực lực lui về, tại Đan Đại Thành đúc thành linh hồn không gian bên trong, nghĩ muốn giết hắn là tùy tiện mà nâng sự tình, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, lật bàn tay một cái xuất hiện một cái ngọc bài, trên ngọc bài điêu khắc một cái sinh động như thật thanh liên, đây thật là Tiêu Dao Đế Quân tặng cùng Tiêu Viêm. Bên trong tồn lấy không biết tên ba kỳ vật. Giờ này khắc này, Tiêu Viêm lại lần nữa manh động một cái ý nghĩ, chính là tại lúc này đi đột phá linh hồn của mình chi lực. Đối mặt Đan Đại Thành công kích linh hồn, Tiêu Viêm hoàn toàn đem coi nhẹ, cầm Tiêu Dao Đế Quân cho Thanh Liên Ngọc Bài, Tiêu Viêm trong mắt tinh mang lấp lóe, khó mà che giấu nội tâm kích động cùng hưng phấn. Đế Quân sư tôn cho ta Ngọc Bài, chỉ có đến 8 sao mới có thể mở ra, thật sự là hiếu kỳ, chẳng biết trong đó ba kỳ vật là hạng nào xếp hạng. Tiêu Viêm trong lòng một mình thì thào. Tiêu Dao Đế Quân mặc dù không có Tiêu Viêm sau tới bái kiến cái này giới không thủ hộ giả Tiêu Vô Thiên mạch, nhưng Tiêu Dao Đế Quân chính là kinh lịch thiên địa hạo kiếp về sau còn dư lại mạnh nhất đấu đế. Có thể nghĩ, tại cái kia bị máu tươi xâm nhiễm đấu đế đại lục, tất cả cường giả toàn bộ đều bị chém giết, mà những này ba kỳ vật tự nhiên hóa thành vật vô chủ. Đối với ngay lúc đó Tiêu Dao Đế Quân đến nói, có thể để cho hắn đều cảm thấy hứng thú thu thập lại ba kỳ vật. Tất nhiên xếp hạng cũng sẽ không quá thấp, nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm là càng phát hưng phấn. Tiêu Viêm linh hồn chi lực dò xét vào trong tay nắm chắc Thanh Liên Ngọc Bài bên trong, cùng lúc đó, Đan Đại Thành công kích linh hồn cũng từ bốn phương tám hướng hướng Tiêu Viêm đánh tới, Tiêu Viêm nhướng mày, cân nhắc muốn hay không triệu hồi ra Tử Thần Hư Linh Tháp, có thể trước đó Trạm lão nói qua không thể, đã Trạm lão đã nói qua không thể, khẳng định cũng là tại cố kỵ cái gì, Tiêu Viêm cũng không dám đi mạo hiểm như vậy, nhưng thời khắc này tình huống có chút để người lửa cháy đến nơi, công kích linh hồn giống như từng cây bén nhọn vô hình kim châm hướng phía Tiêu Viêm công. Kích mà tới, ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực, Tiêu Viêm, để ngươi nhìn một cái, thế giai sơ kỳ linh hồn chi lực há lại ngươi ý giai hậu kỳ có thể so sánh, linh độ không gian linh độ sát. Đan Đại Thành thanh âm sâu kín vang lên, tại hắn đúc thành linh hồn không gian bên trong, vô luận Tiêu Viêm làm sao tránh né cũng là không hề có tác dụng, Tiêu Viêm rất minh bạch, bởi vì Đan Đại Thành cái này linh độ không gian cùng hắn thương khung hàn thậm chí giống nhau đến mấy phần, đồng dạng cũng là đem linh hồn chi lực vận dụng tại nhất định không gian phía trên. Sở dĩ khốn tại dạng này không gian bên trong, trốn tránh là không có nửa điểm tác dụng. Nghe Đan Đại Thành khẩu khí lần này là tình thế bắt buộc, bởi vì không gian này bên trong,